Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 9321 Biến Thiên. Người đăng Erotia Eater Si Eater H. Thành công. Hạ Thiên nhìn thấy tiên thiên đại thụ luyện hóa thành công, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, so dự tính thời gian nhanh hơn một chút a. Ân, bát quái bản phía trước xuất hiện thời gian, đều là đại khái thời gian, đoán chừng là bát quái bản gần nhất sử dụng nhiều hơn, vì lẽ đó chính mình cũng tại một chút xíu tiến hóa, bát quái bản tiến hóa, tiêu hóa thời gian cũng liền biến nhanh. Hồng Phượng nói, thu hoạch được tiên thiên chi lực 5.000 tích. 5.000 giọt. Hạ Thiên nhướng mày, mặc dù so với lần trước tiên thiên cảnh cây lấy được nhiều, nhưng cái này tiên thiên đại thụ muốn so lần trước tiên thiên cảnh cây phải lớn 7-8 lần tả hữu a. Nếu như dựa theo cái đầu đến coi là, lần này tiên thiên đại thụ hẳn là có thể trực tiếp tiêu hóa ra tiên thiên chi lực phá vạn điểm mới đúng chứ. Trên lý luận là, nhưng trên thực tế, tiên thiên đại thụ cũng là có đẳng cấp, trước ngươi lấy được tiên thiên cảnh cây đẳng cấp so cái này cây tiên thiên đại thụ cao hơn rất nhiều. Vì lẽ đó lần này ngươi chỉ có thể thu hoạch được 5.000 giọt, bất quá cũng đã không ít, ngươi không phải vừa mới lại đạt được một viên tiên thiên đại thụ nha, trực tiếp tiêu hóa, nói không chừng liền đụng đủ hơn vạn điểm rồi. Hồng Phượng giải thích nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn hiểu được là có ý gì. Giới vương quyết 7.005 điểm. Cũng sắp, lại tiêu hóa một gốc tiên thiên đại thụ, hẳn là liền có thể đột phá, lần nữa đột phá. Thực lực của ta nhất định sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hạ Thiên hưng phấn nói. Hy vọng. Hắn hiện tại là thấy được hy vọng. Giới vương quyết mỗi lần đột phá đều là vô cùng phiền phức. Cho tới nay, hắn cũng vẫn là không nhìn thấy hy vọng. Nhưng bây giờ, hắn rốt cục có thể nhìn thấy hy vọng. Mà lại hắn cách đột phá cũng liền càng ngày càng gần. Chúng ta đi, Hạ Thiên nói. Không đi dạo rồi, Hồng Phượng hỏi. Thời gian không đủ. Ta cảm giác phía dưới đã loạn đi lên, chúng ta mới vào tay đệ nhất cây tiên thiên đại thụ, còn có 4 cây, nếu như đi chậm, dễ dàng bị người khác nhanh chân đến trước. Hạ Thiên hiện tại cũng cảm ứng được tiên thiên đại thụ đối với mình đến tột cùng là lớn đến mức nào chỗ tốt. Sau đó thời gian, hắn còn muốn đối mặt băng đế, còn muốn đối mặt nhân môn. Nếu như không có thực lực lời nói, hắn như thế nào đối mặt hai cái này đại thế lực? Vì lẽ đó, sau đó, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tăng lên mình thực lực. Khiến cái này ra hỏa nhìn thấy, hắn không phải dễ khi dễ. Ta cũng nghĩ biện pháp thử một chút, có thể hay không hấp thu hết cái này tiên thiên tiên thạch lực lượng, nếu như có thể mà nói, ta đây chỉ sợ cũng phải lần nữa tiến vào ngủ say. Hồng Phượng là muốn một mực trợ giúp Hạ Thiên, nhưng hắn cũng minh bạch, nhanh chóng tăng lên mình thực lực mới là trọng yếu nhất. Ân. Không cần phải để ý đến ta có thể bảo vệ tốt chính mình, chủ yếu là ngươi. Hạ Thiên nói. Lúc này hắn cũng nhìn thoáng qua ngực mình Ngân Hồ. Ngân Hồ một mực tại nơi đó ngủ say. Đạp. Xuống núi. Hạ Thiên lợi dụng phá nhất tiên thiên chi lực, nhanh chóng xuống núi. Đến chân núi về sau, hắn đột nhiên phát hiện tình huống nơi này biến không đồng dạng. Lúc này nơi này người biến nhiều hơn nữa còn có thể cảm ứng được yêu tộc tồn tại. Trước kia, cô Sơn Mười Phong phụ cận, trừ phi trên núi, nếu không đã không nhìn thấy yêu tộc. Bởi vì chung quanh đây yêu tộc đã bị nhân loại giết sạch. Những cái kia nhân loại vừa nhìn thấy yêu tộc đều là hai mắt phát sáng. Liền tiểu yêu bọn hắn đều không buông tha. Mặc dù làm là như vậy mổ gà lấy trứng, nhưng bọn hắn cho rằng, chính mình không giết, người khác cũng sẽ giết, vì lẽ đó bọn hắn nhìn thấy tiểu yêu, cũng là trực tiếp chém giết. Quả nhiên phát sinh biến hóa không nhỏ a, xem ra, cô Sơn chủ khu nơi này sắp biến thiên a, đây đối với nhân loại đến nói, là một cái kỳ ngộ, nhưng tương tự đối với nhân loại đến nói, cũng có thể là hủy diệt, nếu như người thông minh, nhìn thấy tình huống không đúng, thu hoạch được một chút chỗ tốt liền chạy, vậy bọn hắn hẳn là kiếm lớn, thế nhưng là nếu như chờ đến yêu tộc đại quân giết tới thời điểm, muốn chạy chỉ sợ cũng khó khăn. Hạ Thiên cũng minh bạch, liền xem như dã vương loại tồn tại này, nếu như bị vạn yêu vây quanh, đó cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Căn cứ phá nhất nói cho Hạ Thiên tin tức. Cấp 8 đại yêu, thực lực liền đã có thể so sánh dã vương bọn hắn tồn tại, mà lại yêu tộc thực lực càng thêm thuần túy, lực lượng càng thêm tinh thuần, thủ đoạn cũng phi thường đặc thù, vì lẽ đó liền xem như đơn đấu tình huống dưới, Dã Vương cũng không nhất định là một đầu cấp 8 đại yêu đối thủ. Lại càng không cần phải nói là hơn vạn đầu cấp 9 đại yêu. Hơn vạn đầu cấp 9 đại yêu công kích. Cái kia thật sự là không cách nào tưởng tượng khủng bố a. Huynh đệ, tổ đội sao đội ngũ của chúng ta bên trong có tiên đế Hạ Thiên lại nghe thấy cái này quen thuộc lời nói. Không quản từ lúc nào, những người này đều không quên tổ đội, không quên kéo mấy người cùng một chỗ tầm bảo. Không được, các ngươi cũng cẩn thận một chút, bên ngoài bây giờ như thế loạn, tốt nhất vẫn là nhanh lên hồi Cô Sơn chủ khu bên trong đi. Hạ Thiên cười một tiếng, sau đó rời đi. Hắn chưa hề nói quá nhiều. Hắn cũng biết đối phương sẽ không bởi vì hắn một câu liền trở về, nhưng hắn có thể làm cứ như vậy nhiều. Thiện ý nhắc nhở một chút mà thôi. Nhanh. Hạ Thiên tốc độ thật nhanh. Lúc này, Cô Sơn chủ khu bên trong. Các loại đan dược và vũ khí trang bị giá cả gấp bội. Thành nội to to nhỏ nhỏ cửa hàng đan dược cùng tiệm vũ khí, cơ hồ bị bán hết sạch. Tất cả mọi người nghe nói Cô Sơn Bảy Phong phụ cận xuất hiện đứng đầu bảo vật, thậm chí có người nói, nếu như ai có thể thu hoạch được loại bảo vật này, thực lực sẽ nháy mắt phi thiên, thậm chí có thể thu hoạch được siêu việt thanh phủ lực lượng. Đây đối với bất luận kẻ nào đến nói, đều là một loại chí mạng dụ hoặc. Người kia ai vậy, đầu óc có vấn đề đi, còn để chúng ta hồi Cô Sơn chủ khu, hắn tại sao không trở về đi, hắn khẳng định là biết phụ cận có bảo vật, sợ chúng ta đoạt mà thôi. Một tên công tử ca phi thường khinh thường nói. Hạ Thiên nhưng không có đi quản những người khác nói cái gì, hắn chỉ nói là chính mình nên nói, làm chính mình nên làm. Cứ như vậy, toàn bộ Cô Sơn chủ khu tất cả đều loạn đi lên. Thế lực khắp nơi cùng cao thủ cũng tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Cô Sơn Bảy Phong nơi đó, càng là có số lớn người đã xông đi lên, bọn hắn mặc dù không biết Cô Sơn Bảy Phong phía trên có cái gì. Nhưng bọn hắn chính là muốn xông lên phía trên, dù là phía trên gặp nguy hiểm, bọn hắn cũng không quan tâm. Lần này bảo vật xuất hiện. Đối với bọn hắn đến nói, chính là xoay người cơ hội tốt nhất. Cô Sơn Bảy Phong đỉnh. Nhân loại đi lên rất nhiều, Thải Hồng nói. Tiểu yêu bọn họ đã an toàn phân phát sao, Phá Nhất hỏi. Đã phân phát, bọn hắn đã chạy, bất quá không có khả năng toàn bộ sống sót. Nhưng chỉ cần bọn hắn vận khí tốt, vẫn là có thể sống sót một bộ phận lớn, mặt khác có thể chiến đấu đại yêu, đều đã bị ta co lại, tất cả đều gọi vào phía trên tới. Thải Hồng giải thích nói. Đúng, trước thả nhân loại đi lên, bọn hắn sẽ là chúng ta trợ thủ tốt nhất, cái này chính là chúng ta sau cùng một trận chiến, các ngươi không hối hận a, Phá Nhất nhìn về phía trước mặt những này đại yêu. Những cái kia đại yêu không nói gì, nhưng tất cả đều nở nụ cười. Cô Sơn thứ 8 phong. Chuẩn bị trèo núi, Hạ Thiên ánh mắt nhìn lên. Ta giải quyết tiên thiên tiên thạch, Hồng Phượng thanh âm đột nhiên xuất hiện. Hết chương 9321. Chương 9322 lần nữa tiến hóa. Người đăng Erotia Eater Seater H. Nhanh như vậy liền giải quyết rồi, Hạ Thiên còn tưởng rằng đây là cần một cái rất lớn quá trình đâu. Người nhớ kỹ trên người ta có lỗ khảm đi, phía trước mấy cái vật phẩm đều bị ta tiêu hóa hết. Vừa vặn lỗ khảm chống đi, ta lợi dụng khoảng thời gian này, đem tiên thiên tiên thạch khảm nạm ở phía trên. Hồng Phượng nói. Hắn gần nhất một mực tại nghiên cứu, như thế nào mới có thể đem tiên thiên tiên thạch lực lượng rót vào trong cơ thể của mình. Bất quá tiên thiên tiên thạch lực lượng có chút khổng lồ, hắn sợ chính mình không chịu nổi những lực lượng này. Vì lẽ đó, hắn liền tại vẫn nghĩ biện pháp các loại thử. Cuối cùng, thành công khảm nạm. Hồng Phượng tiến hóa bên trong. Phàm phẩm trung cấp tiên khí. Không gian phi hành một ngày một lần, nhảy vọt không gian, tiến hành nhanh chóng phi hành. Cực hạn vỗ sát, hắc lôi pháp tắc tinh khiết chi lực oanh sát, mang theo thiên kiếp lực lượng hủy diệt một ngày một lần. Trưởng thành giá trị. Cái này trưởng thành giá trị là cái gì, Hạ Thiên hỏi. Là tiến hóa điều kiện, ta hiện tại ngay tại hấp thu tiên thiên tiên thạch lực lượng. Nếu như ta có thể đem tiên thiên tiên thạch lực lượng triệt để hấp thu, ta đây khẳng định có thể trên phạm vi lớn trưởng thành, chỉ bất quá ta tạm thời còn không biết thăng cấp về sau là dạng gì, vì lẽ đó chỉ có thể chờ đợi thân thể của mình một chút xíu hấp thu tiên thiên tiên thạch lực lượng. Hồng Phượng nói. Hạ Thiên khẽ gật đầu không vội, ta gần nhất trưởng thành không ít, mà lại tiên thiên đại thụ không bao lâu liền có thể triệt để tiêu hóa, đến lúc đó thực lực của ta khẳng định sẽ lần nữa tăng lên. Hắn vừa nghĩ tới chính mình giới vương quyết muốn đột phá, liền phi thường hưng phấn. Hắn hiện tại, thực lực tổng hợp đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. 3. Hạ Thiên tay tại phá nhất tiên thiên chi lực phía trên một chút, sau đó thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng bay lên trên đi, dưới tình huống bình thường, hắn cũng không dám như thế bay a, bất quá bây giờ không đồng dạng. Trên ngọn núi này yêu tộc hẳn là đều chạy đi Cô Sơn Bảy Phong nơi đó, phía trên cơ hồ không có cái gì đại yêu, lại thêm có phá nhất tiên thiên chi lực hộ thể, vậy hắn cũng không có cái gì thật là sợ. Chỉ cần hắn có thể bay đến đỉnh núi là được rồi. Cô Sơn Bảy Phong phụ cận. Gần nhất nơi này tụ tập tới người càng đến càng nhiều. Đồng dạng. Mặt khác mấy ngọn núi phía trên yêu tộc cũng tất cả đều chạy tới, số lượng vô cùng nhiều. Cái này làm cho nhân loại đội ngũ cùng những yêu tộc này ra tay đánh nhau. Nguyên bản. Cô Sơn chủ khu phụ cận cùng Cô Sơn Mười Phong phụ cận đã không có yêu tộc. Nhưng bây giờ. Không có bị khai thác mấy ngọn núi nơi đó, yêu tộc tất cả đều chạy đến nơi đây, cái này để song phương tiến hành một trận đại chiến. Đánh phi thường kịch liệt. Yêu tộc tử vong phi thường thảm liệt. Mặc dù bọn hắn những yêu tộc này thực lực cũng không tệ, nhưng nhân loại tụ tập tới cao thủ số lượng thực tế là nhiều lắm, không quản là trước mặt của bọn hắn, vẫn là bọn hắn đằng sau, tất cả đều là nhân loại. Chém giết những yêu tộc này. Làm cho nhân loại nếm đến ngon ngọt. Mặc dù bọn hắn còn không có nhìn thấy bảo vật cuối cùng, nhưng bọn hắn đã thật lâu không có tại Cô Sơn chủ khu phụ cận có thể chém giết yêu tộc. Hưng phấn. Bọn hắn càng hưng phấn, hấp dẫn tới nhân loại thì càng nhiều. Nhưng bọn hắn cũng không biết, một trận tai nạn ngay tại từng bước tới gần bọn hắn. 3. Ngay tại Hạ Thiên không ngừng lên cao thời điểm, một đoàn lực lượng đột nhiên đánh vào trên người hắn, cũng may có bát quái bản chặn bộ phận này tổn thương. Thân thể của hắn khẽ động, bay thẳng hướng về phía sườn núi nơi đó. Nhân loại đối phương nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Người cũng là loài người, vì cái gì công kích ta? Hạ Thiên hỏi. Người kia cảnh giác nhìn xem Hạ Thiên, ngươi là thế nào trực tiếp bay lên trên không khí nơi này mãnh liệt như vậy, vì cái gì ngươi có thể không chịu đến tiên chi lực phá hư? Ta tại sao muốn trả lời ngươi? Hạ Thiên hỏi. Không trả lời, ta liền giết ngươi. Người kia sau khi nói xong trực tiếp xiết đi lên. Thiên lạc vòng tay. Hạ Thiên nhìn thoáng qua chính mình thiên lạc vòng tay. Tiên chi lực 6.500 điểm. Cao thủ. Lúc này. Trước mặt người này là một cao thủ. Bát quái bàn. Hạ Thiên cũng là nháy mắt đánh ra bát quái bàn công kích. 8 đạo tia sáng trực tiếp bay tới đằng trước. Thẳng hướng người kia. Hả? Người kia vốn cho là Hạ Thiên chẳng qua là một cái bình thường tiểu nhân vật mà thôi, nhưng hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà còn có thể phát động công kích như vậy. Thân thể của hắn nháy mắt biến thành một cơn gió mát, trực tiếp tránh thoát bát quái bản công kích. Ngươi đến tột cùng là ai? Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn cũng không có đi hỏi Hạ Thiên thân phận, bởi vì hắn cho rằng, Hạ Thiên căn bản là xứng để hắn đến hỏi, nhưng Hạ Thiên một vòng này công kích để hắn cũng có chút kinh hãi a. Vì lẽ đó hắn bắt đầu hỏi thăm về Hạ Thiên thân phận. Hạ Thiên. Cái gì ngươi chính là Hạ Thiên? Nam tử kia bắt đầu trên dưới đánh giá Hạ Thiên. Ta nghe nói, ngươi giết nhân môn cao thủ, còn giết băng đế thủ Hạ Thiên sát. Không sai, Hạ Thiên không có phủ nhận. Dám làm dám chịu. Ngươi có phải hay không cũng phát hiện gần nhất Cô Sơn cái này mấy ngọn núi bên trên yêu tộc đã tất cả đều chạy tới Cô Sơn Bảy Phong, nơi này đã là một tòa khoảng không núi đúng không? Nam tử kia hỏi. Nghe đến đó thời điểm Hạ Thiên liền kịp phản ứng. Không sai. Thế giới này chính là không bao giờ thiếu có sức quan sát người thông minh. Khẳng định không chỉ một người biết chuyện này. Nói cách khác. Không đơn giản chỉ có Hạ Thiên muốn làm tới phía trên tiên thiên đại thụ, hẳn là còn có những người khác muốn thừa cơ hội này đi vào Cô Sơn cái này mấy ngọn núi đến ngắt lấy những cái kia tiên dược loại hình đồ vật. Chúng ta phải thêm nhanh. Còn có 3 tòa ngọn núi bên trên tiên thiên đại thụ không có ngắt lấy, nếu như bị người khác nhanh chân đến trước, vậy chúng ta liền một chuyến tay không? Hồng Phượng nhắc nhở. Ân, nhất định phải nhanh, bất quá có thể đoán được điểm này người tạm thời cũng không nhiều, liền xem như ngẫu nhiên có người đoán được, bọn hắn muốn lên đỉnh núi cũng hẳn là phi thường khó khăn. Hạ Thiên minh bạch, cũng không phải là mỗi người đều có hắn vận khí như vậy. Phá nhất là đem chính mình rèn luyện lâu như vậy tiên thiên chi lực tất cả đều cho Hạ Thiên, vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể bay nhanh như vậy. Nếu như không phải những này tiên thiên chi lực lời nói, để Hạ Thiên toàn lực đi bay, liền xem như hắn dùng hết tất cả thủ đoạn, muốn bay đến đỉnh phong, cũng là phải cần một khoảng thời gian. Vì lẽ đó, điểm này là Hạ Thiên thiên nhiên ưu thế. Mà lại đỉnh phong nơi đó trên đường, tiên chi lực là phi thường cuồng bạo, không phải là cái gì người đều có thể kháng trụ. Còn có một bộ phận người là hướng về phía nơi này tiên dược cùng khoáng thạch tới. Bọn hắn trên đường ngắt lấy cùng tìm kiếm cũng là cần thời gian. Bất quá, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Ta không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian. Hạ Thiên nhìn thoáng qua nam tử trước mặt. Ngươi vừa mới công kích ta là tiên thiên tiên bảo đi, nam tử kia đột nhiên nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên liền hiểu, đối phương là hướng về phía chính mình tiên thiên tiên bảo tới, tại hắn biết mình thân phận về sau, liền bắt đầu đánh chính mình tiên thiên tiên bảo chú ý, làm sao muốn cướp tới ta, sợ ngươi ăn không vô. Không thử một chút nhìn, làm sao biết có ăn hay không đến đâu. Nam tử kia trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Hết chương 9322. Chương 9323 Phong Vô Ngân. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Tiên thiên tiên bảo a. Loại vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu, mặc dù Hạ Thiên danh khí rất lớn, nhưng hắn thấy, Hạ Thiên đánh giết mấy người kia, hẳn là dựa vào tiên thiên tiên bảo đánh lén, vì lẽ đó chỉ cần hắn cẩn thận một chút, Hạ Thiên bắt hắn là không có bất kỳ biện pháp nào. Đạp. Thân thể của hắn khẽ động, xin lỗi, bất quá ngươi có thể ghi nhớ tên của ta. Ta gọi Phong Vô Ngân, chết ngươi cũng biết là ai giết ngươi. Giết. Lúc này công kích của hắn cũng là trực tiếp đánh về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên thân thể khẽ động, tránh thoát công kích của hắn. Ba. Bát quái bàn. Lúc này Hạ Thiên cũng là đem bát quái bàn bật hết hỏa lực, hắn hiện tại tiên thạch, thật sự là có thể vô tận tiêu hao a, vì lẽ đó hắn căn bản cũng không đau lòng tiên thạch. Hiện tại chiến đấu, bát quái bàn không quản là công kích vẫn là phòng ngự, đều có thể mở tối đa tan. Tia sáng tung hoành. Phong Vô Ngân thân thể cũng là đang không ngừng tung bay. Thật là phiền phức công kích, Phong Vô Ngân chau mày. Bất quá hắn cũng càng thêm hưng phấn. Hắn đã sớm nghe nói tiên thiên tiên bảo là phi thường nghịch thiên bảo vật, hôm nay gặp một lần, quả nhiên danh bất hư truyền a, loại công kích này cùng phòng ngự nếu như hắn dùng lời nói. Vậy khẳng định uy lực càng lớn. Hắn cho rằng, đồ tốt, cũng phải tại sẽ dùng người trong tay. Hạ Thiên không có thực lực, dùng tiên thiên tiên bảo cũng là lãng phí. Tính cảnh giác rất cao a. Hạ Thiên tại cùng Phong Vô Ngân thời điểm chiến đấu, mấy lần muốn tìm kiếm nhược điểm đánh tan Phong Vô Ngân, nhưng Phong Vô Ngân tính cảnh giác phi thường cao, không cho Hạ Thiên bất luận cái gì cơ hội đánh lén. Muốn đánh lén ta, người còn quá non. Ta là biến dị phong chi pháp tắc, bình thường chỉ có ta đánh lén người khác phần, căn bản cũng không có người khác có thể đánh lén ta. Phong Vô Ngân phi thường khinh thường nói. Hắn thấy, mình mới là đánh lén giới lão tổ tông. Ta quê quán có một câu, gọi là chết đuối biết bơi, đánh chết giả mồm. Hạ Thiên ngón tay trong không khí một chút. Mấy chục đạo băng thứ xuất hiện tại Hạ Thiên chung quanh thân thể. Những này băng thứ tại Hạ Thiên chung quanh thân thể xoay tròn. Phốc. Mấy hiệp xuống tới. Phong Vô Ngân trên thân xuất hiện một đạo huyết quang. Cái gì? Phong Vô Ngân vừa mới rõ ràng đã tránh thoát Hạ Thiên công kích, có thể Hạ Thiên đối băng thứ khống chế quá tốt rồi, quả thực chính là nắm trong tay hiện trường toàn cục. Hắn mặc dù công kích không sai, nhưng vẫn là bị Hạ Thiên thương tổn tới. 3. Hạ Thiên thân thể khẽ động, bát quái bàn công kích cũng là lần nữa đánh ra. Đồng thời, Hạ Thiên thân thể hóa thành một đạo hàn lưu, trực tiếp thẳng hướng Phong Vô Ngân. Ken két. Phong Vô Ngân cánh tay trực tiếp bị Hạ Thiên đóng băng. Phốc. Hắn cũng là một cái tàn nhẫn nhân vật. Nháy mắt đem cánh tay của mình trực tiếp chặt đứt, phòng ngừa hàn băng lan tràn, không hổ là dám giết nhân môn cùng băng đế thủ hạ người a, có chút bản sự. Ngươi cũng không tệ, ta giao thủ người bên trong, ngươi là tính cảnh giác cao nhất một cái. Hạ Thiên tán dương. Phong Vô Ngân tay phải vung lên. Một đoàn kình phong hóa thành khí lưu, trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Hả? Hạ Thiên nhìn thấy đòn công kích này thời điểm, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, Phong Vô Ngân mặt ngoài dùng chính là đòn công kích này, Trên thực tế, chính hắn đã sớm sử dụng pháp tắc hòa tan, chuẩn bị đánh lén Hạ Thiên phía sau. Tiền hậu giáp kích. Động tác phi thường tươi sáng. Đạp. Hạ Thiên thân thể hơi động một chút. Thiên quyền, bắn ngược. Oanh. Phong Vô Ngân thân thể trực tiếp bị đập bay đi ra ngoài. Đồng thời, tám đạo tia sáng bay về phía Phong Vô Ngân. Ầm ầm. Phong Vô Ngân tại thời khắc mấu chốt cũng là lần nữa tránh thoát Hạ Thiên một kích. Làm sao có thể? Phong Vô Ngân trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Hắn tự nhận là hôm nay chính mình sử dụng thủ đoạn đã không ít, có thể hắn tất cả thủ đoạn đều phảng phất là bị Hạ Thiên xem thấu đồng dạng, không quản hắn sử dụng dạng gì phương thức chiến đấu, Hạ Thiên đều có thể có ứng đối phương pháp. Hàn băng. Hạ Thiên một quyền đánh ra. Pháp tắc dung hợp. Phong Vô Ngân thân thể trực tiếp bị đóng băng. Ken két. Nát. Thân thể của hắn bị nát. Không đúng, đây là phong phân thân. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía nơi xa không đánh. Nguyên lai Phong Vô Ngân sớm tại vừa rồi đánh lén thất bại thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu chạy trốn, cái này phong phân thân chỉ bất quá hắn lưu lại mê hoặc Hạ Thiên. Hạ Thiên, chuyện lần này ta sẽ không cứ tính như vậy, lần tiếp theo, ta nhất định sẽ muốn ngươi mệnh. Phong Vô Ngân thanh âm càng ngày càng xa. Lần sau lại đụng phải ta, người khả năng chính là người chết. Hạ Thiên cũng không có đi để ý tới hắn. Hắn hiện tại muốn tranh thủ thời gian. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch. Chỉ cần không phải Dã Vương hoặc là thực lực cao hơn những người kia, bọn hắn liền xem như muốn leo lên cô sơn cái kia mấy ngọn núi đỉnh cũng cơ hồ là không thể nào. Mà cái kia cấp bậc người, hiện tại hẳn là đều tại bị yêu tộc tiến công lôi. Yêu tộc lần này số lớn tiến công cùng dị động, nhất định sẽ gây nên những đại thế lực kia chú ý. Mặc dù bên ngoài rất nhiều tán tu cùng thế lực nhỏ đều cho rằng đây là một cái cơ hội. Nhưng đối với thanh phủ cùng mặt khác đại thế lực đến nói, cái này lại có thể là cải biến cách cục sự tình, bọn hắn nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Sớm chuẩn bị sẵn sàng, vạn nhất đằng sau thật phát sinh cái gì không thể đoán được sự tình, vậy mình cũng dễ xử lý. 3. Hạ Thiên điểm một cái phá nhất tiên thiên chi lực, thân thể cũng là nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Nhanh chóng bay lên trên đi. Đỉnh núi chỗ. Hạ Thiên trực tiếp ngắt lấy tiên thiên đại thụ. Sau đó rời đi. Tính đến cái này, hắn đã có 3 cây tiên thiên đại thụ tới tay, còn kém 3 cây. Cây thứ 2 tiên thiên đại thụ còn không có hoàn toàn tiêu hóa, bất quá cũng sắp, lần này đem tiên thiên đại thụ tiêu hóa hết, hẳn là đủ đột phá giới vương quyết. Hồng Phượng cũng là phi thường chờ mong Hạ Thiên giới vương quyết đột phá. Nếu như Hạ Thiên có thể đột phá giới vương quyết, vậy liền thật phát đạt. Những năm gần đây, giới vương quyết nhỏ đột phá là có không ít. Nhưng chân chính lớn đột phá chỉ có 3 lần. Đệ nhất trọng, dẫn động thiên địa dị tượng, bên trên bầu trời truyền đến duyên cớ kêu gọi tiểu hữu, chúng ta đang chờ ngươi. Đệ nhị trọng, toàn bộ linh giới tất cả đều lắc lư, một người đột phá, dung chuyển toàn bộ linh giới. Đệ tam trọng, linh giới khôi phục. Hạ Thiên đột phá thời điểm, linh giới linh khí khôi phục, trước kia bởi vì không có linh khí mà không cách nào tu luyện sự tình triệt để không tồn tại. Sau đó, lần nữa đột phá, liền hẳn là đệ tứ trọng. Thứ tư cây. Hạ Thiên chuẩn bị đi ngắt lấy thứ tư cây tiên thiên đại thụ. Cứ như vậy, hắn cũng là không ngừng bôn tập. Làm hắn xuống núi thời điểm, hắn cũng phát hiện. Thật rất loạn. Mà lại mặt khác mấy ngọn núi cũng bắt đầu thượng nhân, nguyên bản tất cả mọi người là hướng về phía cô sơn bảy phong đi, thế nhưng là có người nhìn thấy mặt khác mấy ngọn núi yêu tộc cũng đều chạy tới cô sơn bảy phong. Vì lẽ đó bọn hắn cũng minh bạch cái này mấy ngọn núi tạm thời có thể là trống không. Cơ hội tốt như vậy, ai cũng không muốn bỏ qua. Phải tăng tốc tốc độ A, mặc dù có thể xông đi lên cao thủ rất ít, nhưng vẫn là muốn để phòng vạn nhất A. Hồng Phượng nhắc nhở. Đinh. Bát quái bàn, tiên thiên đại thụ luyện hóa thành công. Hết chương 9.323. Chương 9.324 cửu thiên ngân hồ. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Rốt cuộc luyện hóa thành công, Hạ Thiên trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn, lần này, chính là hắn cơ hội đột phá. Giới vương quyết. Rốt cuộc có thể đột phá. Thu hoạch được tiên thiên chi lực 6.000 giọt. Lần này lấy được so với lần trước muốn bao nhiêu rất nhiều a, người bây giờ tiên thiên chi lực hết thảy có 7.006 giọt, còn cần không đến 3.000 giọt liền đầy đủ đột phá, xem ra, lần này là khẳng định phải đột phá a. Hồng Phượng cũng là một mặt hưng phấn. Thời gian lâu như vậy đi qua. Hạ thiên giới vương quyết, rốt cục có thể tiến vào chân chính đệ tứ trọng. Giới vương quyết là hạ thiên tự sáng tạo công pháp. Con đường này phi thường khó. Hạ thiên đi qua rất nhiều đường quanh co, ở giữa cũng phán đoán sai lầm qua giới vương quyết mấy lần trưởng thành. Nhưng bây giờ bắt đầu. Hắn đã triệt để xác định giới vương quyết cảnh giới. Đệ tứ trọng. Liền muốn tới. Cuối cùng cũng bắt đầu. Hạ thiên nhìn xem trong lòng bàn tay phía trên tiên thiên chi lực, hắn cũng là phi thường vui vẻ. Chỉ cần hắn hấp thu những này tiên thiên chi lực, vậy liền nhất định có thể đột phá. Phốc. Đúng lúc này, hạ thiên trong ngực ngân hồ mở miệng, trực tiếp đem hạ thiên trong lòng bàn tay phía trên tiên thiên chi lực toàn bộ thôn phệ. Ngạch. Biến cố bất thình lình để hạ thiên cùng Hồng Phượng đều là sững sờ. Hai người bọn họ đều mộng. Vừa mới hai người còn tại mong mỏi giới vương quyết đột phá, hai người bọn họ còn tại hưng phấn. Nhưng bây giờ, thế mà phát sinh chuyện như vậy. Thật vất vả lấy được tiên thiên chi lực thế mà bị ngân hồ nuốt chửng lấy. Cái này Hồng Phượng trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hiện tại tình huống nơi này đã không phải là một hai câu liền có thể nói rõ ràng. Ta dựa vào, hạ thiên mắng một câu, hắn ngay lập tức đem mới tiên thiên đại thụ để vào đến bát quái bàn bên trong luyện hóa, mặc dù phát sinh biến cố như vậy, nhưng hắn vẫn là phải nắm chặt thời gian a. Sau đó nhìn xem trong tay ngân hồ thật sự là không có cách nào a, tiên thiên đại thụ xem như phá nhất biến hướng đưa cho ta, hiện tại ta luyện hóa tiên thiên chi lực bị ngươi thôn phệ, đây cũng là nhân quả đi. 3. Một đoàn lực lượng tiến vào hạ thiên trong thức hải, ta còn muốn. Còn muốn. Nghe đến đó thời điểm, hạ thiên nhìn về phía ngân hồ, ta lập tức thôn phệ hết ta 6.000 tiên chi lực, ngươi thế mà còn muốn. Ta muốn cứu phá nhất thanh âm xuất hiện lần nữa tại hạ thiên trong thức hải. Ngươi đã tỉnh. Hạ thiên nghe được hắn thanh âm đầu tiên thời điểm, còn tưởng rằng chỉ là tiềm thức thanh âm, nhưng bây giờ nghe được cái thứ hai thanh âm thời điểm, hắn liền hiểu, đó cũng không phải tiềm thức thanh âm, mà là ngân hồ thật muốn thức tỉnh. Khôi phục một chút xíu ý thức, nhưng còn chưa đủ. Ngân hồ nói. Tốt ha, ta tận lực hạ thiên thu phá nhất nhiều đồ như vậy, hắn thấy. Chính mình thiếu phá nhất một cái rất lớn ân tình a, vậy bây giờ còn một còn cũng là không có vấn đề đúng rồi, liền xem như ngươi thức tỉnh, ngươi lại có thể thay đổi gì ta thế nhưng là đáp ứng phá nhất muốn dẫn ngươi chạy. Ngươi cũng đã đáp ứng hắn, chỉ cần ta thức tỉnh, liền để ta đi. Ngân hồ nói. Ngạch. Hạ thiên nghe đến đó thời điểm liền hiểu, nguyên lai ngân hồ vẫn luôn có ý thức của mình. Không cần đoán mò, ta là phục dụng tiên thiên trái cây về sau, mới có ý thức. Chỉ bất quá tiêu hóa tiên thiên trái cây thời gian cần quá dài, mà lại ta dự trữ lực lượng không đủ, vì lẽ đó không cách nào thức tỉnh, bất quá huyết mạch của ta là cửu thiên ngân hồ, chỉ cần ta có thể thức tỉnh, lại thêm ta tạm thời hấp thu tiên thiên trái cây lực lượng, hẳn là có thể cứu ra phá nhất bọn hắn. Ngân hồ nói. Ngươi xác định, ngươi gánh vác được vạn yêu tập kích? Hạ thiên hỏi. Vạn yêu tập kích, là muốn thời gian rất lâu, ngươi cho rằng vạn yêu nói chạy tới, liền có thể cùng một chỗ chạy tới a? Bọn hắn tại khác biệt phương hướng, khác biệt vị trí, tới cũng là có thời gian chênh lệch, mà lại ta không phải muốn giết sạch bọn hắn, mà là muốn để phá nhất theo ta đi, rời đi Cô Sơn Bảy Phong, hắn hiện tại, một lòng muốn trông coi tòa nào phá núi, đã là ngu xuẩn. Cửu Thiên Ngân Hồ nói. Đúng vậy a, ta cũng khuyên qua hắn, nhưng hắn tính cách vẫn là rất để người kính nể, có lẽ cũng chỉ có ngươi có thể để cho hắn rời đi nơi đó đi. Hạ Thiên cũng là hy vọng để phá nhất dạng này người sống xuống tới. Nhưng hắn cũng biết phá nhất tính cách. Hắn là khuyên không được. Hiện tại, nếu như Cửu Thiên Ngân Hồ có thể đi trở về lời nói, cái kia Cửu Thiên Ngân Hồ liền nhất định có thể khuyên phá nhất rời đi. Vì lẽ đó, ta còn cần tiên thiên chi lực, Cửu Thiên Ngân Hồ nói. Yên tâm, bao tại trên người ta. Hạ Thiên mặc dù mình cũng rất cần tiên thiên chi lực, nhưng bây giờ hắn càng muốn giúp hơn trợ Cửu Thiên Ngân Hồ khôi phục, chỉ cần Cửu Thiên Ngân Hồ khôi phục, cái kia nàng liền có thể đi cứu phá nhất. Hạ thiên nhân sinh. Không tồn tại ích kỷ hai chữ. Hô. Hạ thiên thở một hơi thật dài, ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía trong ngực của mình. Cửu Thiên Ngân Hồ cộng lại, cố lên nha. Đi đường. Hạ Thiên lúc này cũng là tại tiếp tục đi đường. Cô Sơn chủ khu bên trong. Thanh phủ bên trong. Lúc này thanh phủ nội bộ hội nghị. Tất cả thanh phủ cao tầng tất cả đều ngồi ở chỗ đó. Phủ chủ, đã điều tra rõ ràng, là tiên thiên trái cây. Khó trách sẽ có động tĩnh lớn như vậy, tiên thiên trái cây xuất hiện, khẳng định sẽ dẫn tới vô số yêu tộc, liền bên trong dãy núi yêu tộc cũng tất cả đều sẽ chạy đến, tiếp tục như thế lời nói, phiền phức liền lớn a, yêu tộc một khi nhiều lên, liền sẽ thoát ly chúng ta trưởng khống, mà lại cô Sơn Bảy Phong khoảng cách cô Sơn chủ thành quá gần, số lớn yêu tộc tại phụ cận, bọn hắn khẳng định sẽ tập kích cô Sơn chủ khu. Thanh phủ chủ thản nhiên nói. Chúng ta đã an bài những cái kia khoảng cách dãy núi gần nhất nhân loại căn cứ bắt đầu rút lui, những cái kia nhân loại căn cứ đã bắt đầu bỏ qua. Động tác nhanh một chút, không đơn giản muốn đem những cái kia tới gần dãy núi, chỉ cần là tại dãy núi có thể phạm vi công kích bên trong nhân loại căn cứ, tất cả đều rút đi, có thể để bọn hắn tới gần cô Sơn chủ khu nơi này, đem người tất cả đều tụ tập tới, chuẩn bị nghênh kích yêu tộc tiến công. Thanh phủ chủ nói thẳng. Vậy lần này tiên thiên trái cây. Không có quan hệ gì với chúng ta, bất quá các ngươi có thể phái người đi mặt khác mấy ngọn núi vơ vét một vòng, hiện tại cô Sơn Bảy Phong có động tĩnh lớn như vậy, mặt khác vài tòa không có đánh xuống ngọn núi hiện tại khẳng định là khoảng không núi, liền xem như mặt khác vài tòa bị chiếm lĩnh, đoán chừng những tên kia cũng mau bỏ đi đi, có thể vơ vét một điểm là một chút, nếu như có thể đem tiên thiên đại thụ cầm trở về, vậy thì càng tốt hơn. Thanh phủ chủ nói, để ta đi, tiên thiên đại thụ vị trí quá cao. Người bình thường không thể đi lên. Dã Vương nói. Cũng tốt, bất quá động tác phải nhanh, nếu không ta lo lắng, đã bị người nhanh chân đến trước. Thanh phủ chủ nói. Ngài cứ yên tâm đi, ai dám giành giật với ta, ta liền xử lý hắn. Dã Vương kiên định nói. Chớ khinh thường, có thể bay đến đỉnh núi người, chú định sẽ không là người bình thường, mỗi người khẳng định đều không đơn giản. Thanh phủ chủ nhắc nhở. Đều lúc này. Liền xem như đụng phải thế lực khác cao thủ, cũng có thể vạch mặt, rốt cuộc không cần cho bất luận kẻ nào mặt mũi. Dã Vương cho rằng, trước kia bởi vì ân tình, bởi vì sợ phiền phức, nhiều khi hắn cũng không dám trực tiếp động thủ. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Không có hắn không dám giết người. Hết chương 9324. Chương 9325 gặp lại Dã Vương. Người đăng Erotia Eater Seater Hát. Hạ Thiên cũng là tại một đường bôn tập, Hồng Phượng trở về sau, tốc độ của hắn cũng là biến nhanh hơn rất nhiều, hiện tại hắn tốc độ, muốn so thường nhân nhanh hơn quá nhiều, bất quá hắn vẫn còn bất mãn ý tốc độ của mình. Tiên thiên đại thụ tinh luyện thành công. Thu hoạch được tiên thiên chi lực 3.500 điểm. Cho ngươi đi Hạ Thiên tiên thiên đại thụ chiết xuất về sau, cũng là trực tiếp cho Cửu Thiên Ngân Hồ. Hắn hết thảy luyện hóa 3 lần tiên thiên đại thụ, cho Ngân Hồ 2 lần. 3. Tiếp tục luyện hóa. Hạ Thiên cũng là tại tiếp tục luyện hóa tiên thiên đại thụ. Tiên thiên chi lực cũng là trực tiếp bị Cửu Thiên Ngân Hồ hấp thu. Hấp thu tiên thiên chi lực về sau, Cửu Thiên Ngân Hồ trên thân lông tóc biến càng thêm lóe sáng. Còn cần bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi. Còn cần một chút, cũng không nhiều, Cửu Thiên Ngân Hồ nói. Tốt, ngươi có thể muốn cho ta chừa chút a, ta cũng phải đột phá. Hạ Thiên hiện tại cũng là muốn nhanh lên hấp thu tiên thiên chi lực, đột phá chính mình giới vương quyết. Hiện tại Cửu Thiên Ngân Hồ nói nàng không sai biệt lắm, mà Hạ Thiên bên này còn có 3 cây tiên thiên đại thụ không có luyện hóa, cuối cùng, khẳng định là có thể ít nhất phân đến hắn một cái, thậm chí khả năng phân đến hắn 2 cái. Căn cứ những này tiên thiên đại thụ luyện hóa về sau lấy được tiên thiên chi lực đến xem, hắn chỉ cần hấp thu một gốc cơ hồ chính là khẳng định có thể đột phá. Vui vì lẽ đó. Bây giờ cách thành công của hắn cũng không xa. Khẳng định có thể, Cửu Thiên Ngân Hồ nói. Hô! Còn có 2 tiên thiên đại thụ không có khai thác xuống tới. Tính đến cô Sơn Bảy Phong cây kia tiên thiên đại thụ, hắn đã hái xuống 4 cây, chính hắn hấp thu 1 gốc, Cửu Thiên Ngân Hồ hấp thu 2 cây, bát quái bản bên trong còn có 1 gốc. Lúc này, Hạ Thiên đi tới thứ 2 đếm ngược cây tiên thiên đại thụ trước mặt. Oanh! Liền tại hắn muốn đem cái này cây tiên thiên đại thụ hái xuống thời điểm, một đạo lực lượng theo bên cạnh đánh tới. Ngăn cản hắn động tác. Hả? Hạ Thiên ánh mắt quét ngang, hắn thấy được một cái người quen là ngươi. Lúc này đứng tại Hạ Thiên người trước mặt, không phải người khác. Chính là Dã Vương. Hạ Thiên, không nghĩ tới ngươi cũng đối Tiên Thiên Đại Thụ cảm thấy hứng thú a. Dã Vương lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên, tính đến lần này, hắn đã là lần thứ ba cùng Hạ Thiên gặp mặt. Mỗi lần đều không phải rất vui sướng. Cơ hồ đều là muốn đánh nhau. Lần thứ nhất bị Thủy Long Ngâm làm hỏng. Lần thứ hai bị Hắc Thủ làm hỏng. Hôm nay chính là lần thứ ba. Làm sao còn muốn đánh với ta lần thứ ba? Hạ Thiên phi thường có hào hứng nhìn xem Dã Vương. Hắn cùng Dã Vương cũng coi là có duyên phận. Dã Vương dạng này cao thủ, bình thường tuyệt đối là khó gặp tồn tại, hắn bình thường cũng rất ít đi ra, có thể gần nhất, hắn đi ra cái này mấy lần tất cả đều đụng phải Hạ Thiên. Hai lần trước là ngươi vận khí tốt mà thôi, nếu như hôm nay ngươi muốn cùng ta đoạt Tiên Thiên Đại Thụ lời nói, ta đây là tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Dã Vương trước khi tới liền đã hạ quyết tâm. Lần này, hắn ai mặt mũi cũng không cần cho. Coi như Hạ Thiên là thật cùng Cô Sơn Một Phong Ám Thủy Tiên Đế có quan hệ, hắn cũng không cần thiết. Bởi vì hiện tại Cô Sơn chủ khu nơi này thế cục muốn phát sinh biến hóa, Cô Sơn Một Phong người cũng coi là tự thân khó đảm bảo. Như vậy đi, chúng ta đánh một trận văn minh trận. Hạ Thiên nhìn xem Dã Vương nói. Ồ, làm sao đánh? Dã Vương hỏi. Ta bây giờ cách Tiên Thiên Đại Thụ gần, bất quá ta có thể lui lại đến giống như ngươi vị trí. Hai chúng ta khoảng cách Tiên Thiên Đại Thụ đồng dạng vị trí, sau đó đều bằng bản sự, ai trước cướp được Tiên Thiên Đại Thụ liền về ai, sau này ai cũng không thể gây chuyện. Hạ Thiên nói thẳng. Tốt, Dã Vương cũng cho rằng, đây là một cái rất không tệ chủ ý. Hắn cùng Hạ Thiên, không cần thiết thật đánh nhau chết sống, mà lại Hạ Thiên thủ đoạn quá nhiều, nếu như liều mạng, hắn cũng không biết mình rốt cuộc có thể hay không cầm xuống Hạ Thiên. Mà lại Hạ Thiên bây giờ cách Tiên Thiên Đại Thụ càng gần hơn. Nếu quả thật đánh nhau, khả năng cuối cùng Tiên Thiên Đại Thụ liền rơi vào Hạ Thiên trong tay. Vì lẽ đó, cái này đấu văn chủ ý cũng không tệ lắm. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp bắt đầu lui lại. Hắn cứ như vậy một mực thối lui đến Tiên Thiên Đại Thụ một bên khác, lúc này hắn cách Tiên Thiên Đại Thụ vị trí cùng Dã Vương khoảng cách Tiên Thiên Đại Thụ vị trí là giống nhau. Chừng nào thì bắt đầu? Dã Vương hỏi. Nếu hắn đã đáp ứng Hạ Thiên muốn như thế tranh đấu, vậy bây giờ hắn cũng không tốt đổi ý. Cái kia phiến lá cây rơi trên mặt đất thời điểm, chính là chúng ta động thủ thời điểm. Hạ Thiên nhìn thoáng qua bên cạnh trên đại thụ lá cây, cái lá cây cũng là trực tiếp rơi xuống. Bình ổn. Lá cây rơi xuống thời điểm, hai người tất cả đều làm xong chiến đấu chuẩn bị. Một trận chiến này, mặc dù nói là đấu văn, nhưng một nháy mắt chiến đấu khẳng định là phi thường kinh khủng. Xa xa, lá cây rơi xuống đất. Tại thời khắc này, hai người thân thể tất cả đều bắt đầu chuyển động. Dã Vương thân thể khẽ động, không gian phảng phất như ngừng lại nơi đó, chính xác thế giới thời gian, đều giống như đình chỉ đồng dạng. Đây là tuyệt kỹ của hắn. Dưới loại trạng thái này, không quản Hạ Thiên tốc độ có bao nhanh, đều sẽ bị thời gian của hắn cho chế ước. Hồng Phượng. Không gian phi hành một ngày một lần, nhảy vọt không gian, tiến hành nhanh chóng phi hành. Hạ Thiên cũng minh bạch, dựa vào chính diện phi hành bắn vọt qua, hắn là không thể nào xông qua được Dã Vương, không nói trước giữa hai người chênh lệch, vẻn vẹn là Dã Vương hiện tại sử dụng năng lực này, vậy thì không phải là người bình thường có thể tưởng tượng. Vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên việc cần phải làm vô cùng đơn giản, đó chính là lợi dụng Hồng Phượng năng lực mới. Xé mở không gian. Tiến hành không gian khiêu dược. Dạng này hắn liền không nhận thời gian trói buộc. Cái gì? Dã Vương nguyên bản cho rằng, chính mình lần này thắng chắc, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà xé mở không gian, trực tiếp xuất hiện tại Tiên Thiên Đại Thụ trước mặt. Không gian khiêu dược. Đây là năng lực gì? Đối với hắn mà nói, năng lực này chỉ ở trong truyền thuyết mới có. Oanh. Dã Vương mặc dù không rõ Hạ Thiên làm cái gì, nhưng hắn vẫn là trong cùng một lúc phát động công kích. Hắn còn không có thua. Chỉ cần hắn công kích đem Hạ Thiên đánh lui, vậy lần này hắn đồng dạng có thể thắng. Hắn chỉ cần chạy tới, đồ vật chính là hắn. Hắn sẽ không cho Hạ Thiên bắt lấy Tiên Thiên Đại Thụ cơ hội. Vô cực. Đúng lúc này, hắn cho là mình phong tỏa Hạ Thiên một kích, bị Hạ Thiên trực tiếp chặn. Phốc. Tiên thiên đại thụ trực tiếp bị Hạ Thiên lấy đi. Đây đều là sự tình trong nháy mắt. Làm sao có thể Dã Vương thân thể đứng tại nơi đó, hắn là thật có chút không thể tin được đây hết thảy, vừa mới hắn phát ra ngoài công kích thật nhanh, mà lại vô cùng cường hãn. Hắn thấy, dạng này một kích, Hạ Thiên là hẳn là lui lại né tránh. Liền xem như không lui lại, bị công kích như vậy đánh trúng, Hạ Thiên cũng hẳn là sẽ bị trực tiếp đánh bay. Có thể Hạ Thiên lại đón đỡ hắn công kích, mà lại thân thể không có chút nào tá lực, cứ như vậy nhẹ nhõm đem hắn công kích chặn lại. Thành công đem tiên thiên đại thụ lấy được. Người thua Hạ Thiên nhìn xem trước mặt Dã Vương nói. Hết chương 9325. Chương 9326 không muốn cùng ngươi là địch. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Thua. Mặc dù là đấu văn, làm Dã Vương đúng là thua. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn còn cho là mình đã thắng chắc, tiên thiên cảnh cây nhất định sẽ đến trong tay của hắn, có thể hắn chẳng thể nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà trong khoảnh khắc đó phá vỡ không gian, hơn nữa còn chính diện chặn công kích của hắn. Trong chớp nhoáng này, hắn chịu phục. Ta thua, Dã Vương thừa nhận chính mình là thua. Hắn thế mà, thua thì thua, không có cái gì xấu hổ, mà lại nơi này chỉ có hắn cùng Hạ Thiên hai người, không có người thứ ba tồn tại, vì lẽ đó hắn thừa nhận chính mình thua, cũng không phải là chuyện mất mặt gì. Đấu văn mà thôi, từ xưa đến nay, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, mặc dù ngươi không có cướp được tiên thiên đại thụ, nhưng ngươi thua chính là ước định, mà không phải bản sự. Hạ Thiên chắp tay. Hắn câu nói này, xem như cho đủ Dã Vương mặt mũi. Tốt, tiểu tử ngươi, có tiền đồ. Dã Vương tán thưởng nhẹ gật đầu, ta không muốn cùng ngươi là địch, chuyện lần này coi như xong, chỉ mong chúng ta sẽ không lại đụng phải. Chỉ mong đi. Hạ Thiên cười một tiếng. Hắn cũng không muốn cùng Dã Vương dạng này cao thủ là địch a, mặc dù hắn thủ đoạn rất nhiều, nhưng hắn những thủ đoạn này tại đụng phải cao thủ chân chính thời điểm, nhiều nhất chấn nhiếp mấy hiệp. Phía sau cụ thể kinh nghiệm chiến đấu, hắn vẫn là không có Dã Vương cường hãn. Mà lại, Dã Vương pháp tắc là phi thường hiếm thấy thời gian pháp tắc. Năng lực như vậy cực kỳ cường hãn. Lần này Dã Vương không dùng toàn lực, nếu quả thật liều mạng, hắn bản lĩnh cuối cùng nói không chừng cũng có thể trong nháy mắt giải quyết Hạ Thiên. Đến bọn hắn cái này cấp bậc người, thời gian chiến đấu có thể sẽ rất dài. Một khi hơi không cẩn thận, dù là chính mình một chút sai không có, cũng có thể sẽ rơi vào người khác trong công kích. Tốt, Dã Vương chắp tay, sau đó quay người rời đi. Kết thúc. Hạ Thiên cũng là thở dài một hơi, mặc dù lần này có chút khúc nhạc dạo ngắn, nhưng kết cục vẫn rất tốt. Hắn rốt cục giành lại cái này cây tiên thiên đại thụ. Còn thừa lại một gốc, đem cuối cùng này một gốc Hạ Thiên đại thụ thu vào tay, ta đây liền kiếm lợi lớn. Hạ Thiên hưng phấn nói. Mặc dù bây giờ cái này mấy ngọn núi đã bại lộ, nhưng hắn tăng thêm cô sơn bảy phong cái kia một gốc tiên thiên đại thụ, hết thảy đã giải quyết 5 cây tiên thiên đại thụ. Liền chênh lệch cuối cùng này một gốc. Đúng vậy a, cuối cùng một gốc. Hy vọng còn không có bị cái khác cao thủ phát hiện đi. Hồng Phượng nói. Hẳn là sẽ không, ta xem qua địa hình nơi đó dây quấn, phi thường bất lợi cho tiến lên, vì lẽ đó cao thủ khác liền xem như phát hiện, cũng khẳng định là muốn đi trước động cái kia vài tòa tốt hơn ngọn núi. Dù sao bọn hắn cũng lo lắng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nhưng khi hắn bọn họ đi qua về sau liền sẽ phát hiện, bọn hắn tuyệt đối là một chuyến tay không. Hạ Thiên cười một tiếng. Những người kia chỉ có thể đi theo cái mông của hắn đằng sau chạy. Hiện tại, hắn mới xem như chân chính giải quyết đây hết thảy. Lần này, ở chỗ này đụng phải Dã Vương, cũng hẳn là sau cùng biến cố. Chân núi. Hạ Thiên đã xuống núi. Tại hắn sau khi xuống núi, hắn nhìn thấy ngọn núi này xung quanh, thật sự là quá nhiều người. Mặc dù tiên thiên trái cây khí tức là theo cô sơn bảy phong nơi đó chuyển tới, nhưng rất nhiều người cho rằng, đây là một cái cơ hội, bọn hắn có thể thừa cơ đánh hạ mặt khác mấy ngọn núi. Vì lẽ đó, những này ngọn núi hiện tại người cũng là càng ngày càng nhiều. Cô Sơn thứ 10 phong mặc dù tương đối vắng vẻ, cũng rất hiểm yếu, bất quá bây giờ xem ra, hẳn là cũng không ít người đi qua a. Hồng Phượng cảm khái nói. Mặt khác Cô Sơn mấy ngọn núi, đều là người đông nghìn nghịt, vậy nhất định có một bộ phận người cho rằng cầu phú quý trong nguy hiểm. Vậy những người này cuối cùng liền nhất định sẽ nghĩ biện pháp tiến vào cô sơn thứ 10 phong. Nếu có cao thủ đi qua lời nói, vậy liền sẽ phi thường phiền phức. Đi đường. Hạ Thiên cũng là đang không ngừng đi đường. Ngày hôm sau, hắn cũng là trực tiếp sử dụng hồng phượng không gian phi hành. Tới một lần nhảy vọt, cái này để tốc độ của hắn tăng lên rất nhiều. Nhanh chóng. Hạ Thiên tốc độ càng lúc càng nhanh. Đinh. Tiên thiên đại thụ luyện hóa thành công. Thu hoạch được tiên thiên chi lực 2.800 tích. Lần này lấy được thật là ít a. Hạ Thiên cũng minh bạch, mỗi cây đại thụ đều có đẳng cấp của mình. Nhưng cây to này đẳng cấp hiển nhiên là rất thấp a. Mới luyện hóa đi ra 2.800 giọt. Đầy đủ, Cửu Thiên Ngân Hồ nói. Nàng phía trước cũng đã nói, nàng kém tiên thiên chi lực đã không nhiều lắm. Lần này Hạ Thiên lại luyện hóa đi ra 2.800 giọt tiên thiên chi lực, cái kia đã đầy đủ nàng khôi phục. 3. Tất cả tiên thiên chi lực tất cả đều bị nàng thôn phệ hết. Một đạo quang mang xuất hiện tại Cửu Thiên Ngân Hồ trên thân. Cửu Thiên Ngân Hồ cặp kia đôi mắt đẹp cũng là nháy mắt mở ra. Thức tỉnh. Cửu Thiên Ngân Hồ rốt cục thức tỉnh. Không nghĩ tới, ta còn có thể sống sót. Cửu Thiên Ngân Hồ nhìn thoáng qua Hạ Thiên đa tạ. Cảm ơn cái gì, đây là ta đáp ứng phá nhất, hiện tại nếu ngươi thức tỉnh, vậy ngươi đi con đường nào liền cùng ta không có đóng. Hạ Thiên phía trước cùng phá nhất cũng từng có hứa hẹn. Nếu như Cửu Thiên Ngân Hồ không có thức tỉnh lời nói, hắn cũng tuyệt đối sẽ không để Cửu Thiên Ngân Hồ một người rời đi. Nhưng bây giờ Cửu Thiên Ngân Hồ đã thức tỉnh, vậy hắn cũng sẽ không cần quản Cửu Thiên Ngân Hồ đi làm cái gì. Đúng rồi, hắn đưa cho ngươi tàng bảo đồ không đơn giản. Lúc trước hắn tưởng rằng phổ thông tàng bảo đồ, nhưng ta dò xét qua, cái kia tàng bảo đồ phía trên có tiên thiên khí tức, thật tốt nắm chắc. Cửu Thiên Ngân Hồ nhắc nhở. Hắn cho rằng, Hạ Thiên giúp nàng, cho nàng cơ hội trở về cứu phá nhất, cái kia nàng cũng phải hồi báo Hạ Thiên một chút. Lần này nhắc nhở, liền xem như hồi báo. Tiên thiên chi lực Hạ Thiên sững sờ. Đúng, cái kia tàng bảo đồ là song bảo đồ, người bình thường. Nếu như không phát hiện được phía trên tiên thiên chi lực, vậy cũng chỉ có thể mở ra nhất mặt ngoài cái kia bảo tàng, nhưng nếu như ngươi cẩn thận nghiên cứu, liền sẽ tìm tới hai cái bảo tàng, một cái mặt ngoài bảo tàng, một cái ẩn tàng tiên thiên bảo tàng. Cửu Thiên Ngân Hồ nói. Đa tạ Hạ Thiên chắp tay. Hữu duyên gặp lại, Cửu Thiên Ngân Hồ nhìn thoáng qua Hạ Thiên nếu như chúng ta có thể còn sống. Ta tin tưởng, các ngươi nhất định có thể sống sót. Hạ Thiên nói. Rời đi. Cửu Thiên Ngân Hồ thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, nàng trực tiếp rời đi. Nàng muốn đi cô sơn bảy phong. Mặc dù nàng hiện tại cũng không hề hoàn toàn khôi phục, cũng không có triệt để tiêu hóa tiên thiên trái cây lực lượng, nhưng bây giờ nàng, chủ yếu nhất cũng không phải là trở về công kích những cái kia đại yêu, mà là muốn để phá nhất rời đi cô sơn bảy phong. Để cô sơn bảy phong phía trên chuẩn bị thề sống chết một trận chiến những người kia, rời đi cô sơn bảy phong. Nơi đó mặc dù là bọn hắn trước kia nhà, mà không phải về sau. Ai? Hạ Thiên nhìn xem Cửu Thiên Ngân Hồ rời đi thân ảnh không biết bọn hắn kết quả sẽ là cái dạng gì a. Bất quá tiếp xuống ta rốt cục có thể vì chính mình luyện hóa tiên thiên đại thụ, tính đến cô sơn thứ 10 phong cây to này, còn thừa lại hai cây đại thụ. Luyện hóa tiên thiên đại thụ. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, trực tiếp đem trên người mình tiên thiên đại thụ luyện hóa. Hết chương 9.326. Chương 9.327 Cửu Thiên Ngân Hồ thức tỉnh. Người đăng Erotia Eater Seater Hát. Cô Sơn 10 phong. Sau đó mục tiêu của hắn chính là Cô Sơn 10 ngọn núi, đây là hắn sau cùng một trạm, chỉ cần hắn có thể an toàn đến Cô Sơn thứ 10 phong đỉnh núi, vậy liền có thể đem phía trên tiên thiên đại thụ hái xuống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hết thảy tất cả, đều dựa theo kế hoạch lúc trước của hắn đang tiến hành. Kế hoạch hoàn mỹ. Hết thảy tất cả, đều là như vậy hoàn mỹ. Hắn hoàn toàn không cần cân nhắc bất kỳ sai lầm. Chờ lần này tiên thiên đại thụ luyện hóa thành công, hẳn là liền có thể đột phá. Hồng Phượng nói. Ân, ngươi trưởng thành như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Trưởng thành phi thường bình ổn, tiên thiên tiên thạch lực lượng một mực tại tưới nhuần thân thể của ta. Ta mỗi một giây đều tại tự động mạnh lên, ta hiện tại rốt cuộc cảm nhận được đại tướng quân cùng tham lang cảm giác. Hồng Phượng cảm khái nói. Đại tướng quân, kia là đi bộ, đi ngủ đều có thể mạnh lên người. Tham Lang, kia là đi bộ đều có thể bị đan dược trượt chân người. Bọn hắn loại người này, đều là đặc thù nhất tồn tại, người bình thường hoàn toàn không cách nào tưởng tượng tồn tại. Hiện tại, Hồng Phượng cũng đã trở thành bọn hắn một thành viên A. Cái gì đều không cần làm, liền có thể một mực mạnh lên. Chuyện tốt Hạ Thiên cười một tiếng. Hồng Phượng có thể một mực mạnh lên, đây đối với hắn đến nói, tuyệt đối là việc tốt nhất, hắn căn bản cũng không cần lo lắng cái gì, hắn hiện tại, chỉ cần cố gắng cầm xuống cuối cùng một gốc tiên thiên đại thụ là được rồi. Hồng Phượng không ngừng mạnh lên, hắn thực lực tổng hợp cũng sẽ đi theo mạnh lên. Mà lại hiện tại Hồng Phượng đã không đơn giản chỉ là hắn trí não, Hồng Phượng hiện tại năng lực cũng là phi thường biến thái. Hưu. Tại Hạ Thiên không ngừng tiến lên thời điểm, một đạo công kích đột nhiên đánh tới, đạo này công kích đánh tới thời điểm, Hạ Thiên thân thể lóe lên, trực tiếp tránh thoát. Sau đó mấy chục người trực tiếp từ chung quanh xung phong đi qua. Chúng ta là Thiên Câu Sơn người, giao ra trên thân tài phú, nếu không giết ngươi. Một người trong đó hô. Bất quá những người khác cũng không có lưu thủ ý tứ, người kia hiển nhiên là tại để Hạ Thiên sinh ra lo nghĩ, dạng này Hạ Thiên phòng ngự liền có thể sẽ yếu đi, mà những người khác liền có thể thừa cơ chém giết Hạ Thiên. Nói cách khác, bọn hắn cũng không cần muốn Hạ Thiên chính mình giao ra trên thân tài phú. Bọn hắn là muốn chính mình đến đoạt A. Ken két. Tại bọn hắn xông tới trong nháy mắt đó, thân thể của bọn hắn nháy mắt bị đóng băng, tất cả người, một cái đều không có chạy. Bọn hắn căn bản là không có minh bạch là chuyện gì xảy ra. Liền đã bị đóng băng. Thân thể của bọn hắn rớt xuống trên mặt đất thời điểm, trực tiếp bị ngã đến nát. Mỗi người đều là như thế. Tử vong. Lần này, bọn hắn là thật tử vong. Hạ Thiên bình thường mặc dù có thể nhân từ nương tay, nhưng hắn đối với những người này là tuyệt đối sẽ không lưu tình. Những người này còn sống, chỉ có thể hại mặt khác càng nhiều người. Vậy còn không như để cho Hạ Thiên trực tiếp giết. Hạ Thiên giết bọn hắn, cũng coi là tạo phúc. Hiện tại thật sự là loại người gì cũng có, các loại người đều nghĩ đến đi ra phát tài A, bọn hắn cũng không biết tiếp xuống chính mình muốn đối mặt vô số yêu tộc A. Hồng Phượng cảm thấy phi thường buồn cười. Những người này còn sống ở thế giới của mình bên trong, bọn hắn căn bản cũng không biết, một trận chân chính tai nạn đánh đến nơi, chàng tai nạn này giáng lâm về sau, có thể sẽ chết rất nhiều người. Mặc kệ bọn hắn, những người này, thấy một cái, giết một cái. Hạ Thiên là một cái người ân oán phân minh, hắn cùng địa bá tiên đế điểm khác biệt lớn nhất chính là, địa bá tiên đế thật sự là phi thường thiện tâm. Dù là đối phương tội ác tày trời, hắn cũng muốn khuyên đối phương thiện lương. Mà Hạ Thiên cho rằng, biện pháp giải quyết tốt nhất chính là giết sạch bọn hắn. Hắn không có thời gian đi một chút xíu cải biến những người này. Hắn chỉ có thể cứu vãn mặt khác càng nhiều người. Cô Sơn Mười Phong. Hắn hiện tại. Rốt cuộc đến nơi này, hắn sau cùng một chạm A. Lúc này cô Sơn Mười Phong kề bên này cũng không ít người, bất quá cùng mặt khác mấy cái ngọn núi so ra lời nói, thật đúng là không tính là gì. 3. Hạ Thiên lấy ra phá nhất phía trước giao cho hắn cái kia tiên thiên chi lực. Sau đó ngón tay ở phía trên một chút. Thân thể của hắn nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Trực tiếp bay lên trên đi. Có phá nhất cái này tiên thiên chi lực, Hạ Thiên mới có thể có đầy đủ thời gian đem tất cả tiên thiên đại thụ tất cả đều hái xuống. Nếu như không phải phá nhất tiên thiên chi lực, dựa vào chính hắn đi bay lời nói, chỉ sợ hắn có thể hái tới một cái tiên thiên đại thụ, mặt khác không đợi hắn đi qua, liền đã bị cao thủ khác cho ngắt lấy đi. Đương nhiên, nếu như vận khí tốt, hắn vẫn là có thể hái tới hai cái. Bất quá bây giờ, tất cả tiên thiên đại thụ đều là hắn hái xuống đắc. Mặc dù trong đó có ba cây tiên thiên đại thụ luyện hóa đi ra lực lượng đều bị cửu thiên ngân hồ nuốt chửng lấy, nhưng hắn còn có thể còn lại ba cây tiên thiên đại thụ A. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể cầm xuống phía trên cái này cây tiên thiên đại thụ. Kia là lưu tinh sao? Một cái ngay tại hướng về trên núi bỏ người hỏi. Đồ đần, kia là cao thủ, tuyệt đỉnh cao thủ, bọn hắn cũng sẽ không giống chúng ta như thế chạy lên, bọn hắn đều xem như bay thẳng đi lên, tốc độ như vậy, là không cách nào tưởng tượng. Vậy chúng ta trả lại đi sao, phía trên bảo vật đều bị bọn hắn đoạt hết rồi. Người cái đồ đần, bọn hắn muốn là tốt nhất, chúng ta muốn là không sai biệt lắm, chỉ cần có kém không nhiều bảo vật, chúng ta lần này đều không có uổng phí đến, ngươi cho rằng, loại kia cấp bậc người, sẽ coi trọng chúng ta bây giờ những vật nhỏ này sao? Hạ Thiên tốc độ quá nhanh, có không ít người đều thấy được. Bất quá những người kia cũng chỉ có thể nhìn một chút, bọn hắn không có khả năng đuổi được Hạ Thiên, càng không có khả năng công kích đến Hạ Thiên. Đạp. Hạ Thiên cứ như vậy một đường bay đến đỉnh núi chỗ. Làm hắn rơi vào nơi đó thời điểm. Lúc này nơi đó đã có hai đội người. Cái này hai đội người ở nơi đó giằng co. Mục tiêu của bọn hắn tất cả đều là cây kia tiên thiên đại thụ, bất quá hiển nhiên bọn hắn đều không có ý định đem tiên thiên đại thụ giao cho đối phương a. Nơi này coi như náo nhiệt, Hồng Phượng nói. Không sai. Cô Sơn thứ 10 phong nơi này, thật sự là muốn so mặt khác vài tòa phong náo nhiệt a, nơi này lại có hai đội người muốn mở đoạt, bất quá may mắn Hạ Thiên tới đúng lúc, hắn đến nơi này, tiên thiên đại thụ vẫn còn, vậy hắn cũng liền tốt có cơ hội. Hả? Làm Hạ Thiên đi lên thời điểm, những người kia ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Bọn hắn đều hiểu. Có thể bay lên người, thực lực khẳng định bất phàm. Người bình thường, là không thể nào chính mình bay lên. Bọn hắn mặc dù song phương đều có 7-8 người, nhưng những người này, đều là bọn hắn cùng một chỗ bay lên, cùng một chỗ chống cự những lực lượng khác. Theo bọn hắn nghĩ, một người, dựa vào mình lực lượng bay lên, vậy khẳng định là phi thường khủng bố. Ngươi là ai, một người trong đó hỏi. Ta gọi Hạ Thiên. Hắn cũng không có lễ giấu giếm, trả lời phi thường tùy ý. Hạ Thiên. Song phương đều là nhướng mày. Hiển nhiên bọn hắn cũng không có nghe qua người này. Bất quá rất nhanh. Trong đó một người hô ta nhớ ra rồi, hắn chính là giết nhân môn cao thủ cùng băng đế thủ hạ người kia. Hết chương 9327. Chương 9328 ở trước mặt lấy đi. Người đăng Erotia Eater Seater H. Cảnh giác. Hạ Thiên cảm nhận được, tại cái kia người lời vừa mới hạ xuống xong. Người của song phương tất cả đều đối Hạ Thiên tràn đầy cảnh giác, thậm chí từng cái cũng tất cả đều đem đầu mâu nhắm ngay chính mình. Bọn hắn những người này, vừa mới vẫn là đang đối đầu. Nhưng bây giờ, phảng phất là muốn xử lý trước Hạ Thiên đồng dạng. Bằng không, ta chờ các người đánh trước ra thắng bại đến, sau đó ta lại đoạt Hạ Thiên, phi thường có hào hứng nhìn xem song phương. Hắn hiểu được, song phương đều không phải người bình thường. Vừa mới hắn nhìn thoáng qua Thiên Lạc vòng tay, hiện tại song phương tiên chi lực đều là tồn tại hết sức khủng bố. Nói cách khác, nếu quả thật đánh nhau, ai cũng không có tiện nghi chiếm. Bất quá hắn không phải đến đánh nhau, hắn là đến đoạt tiên thiên đại thụ, hắn đối với mình thủ đoạn vẫn là vô cùng có lòng tin, hiện tại phá nhất tiên thiên chi lực còn thừa lại một chút, hắn có thể tại một hồi, nhanh chóng đem tiên thiên đại thụ giành lại đến, sau đó lợi dụng trong tay tiên thiên chi lực chạy trốn. Dạng này hắn liền có thể nhẹ nhõm rời đi. Đến mức hiện tại song phương là thế nào nghĩ, cái kia cùng hắn liền không có quan hệ. Xử lý trước hắn đi, trong đó một đội ngũ người mở miệng nói ra. Nghe được hắn, mặt khác cái kia đội ngũ người cũng là nhẹ gật đầu. Ăn nhịp với nhau. Bọn hắn thế mà tất cả đều đồng ý. Mặc dù bọn hắn vừa mới đánh thật lâu, nhưng bọn hắn cũng đều minh bạch, lúc này xuất hiện Hạ Thiên dạng này một cái biến cố. Vậy bọn hắn liền nhất định phải giải quyết, nếu không đằng sau vạn nhất chuyện gì xảy ra, bọn hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, hắn đã sớm đoán được cái này hai nhóm người khẳng định phải hướng về phía hắn đến vui. Bởi vì cái này hai nhóm người thực lực không sai biệt nhiều. Bọn hắn là cân bằng. Hiện tại đột nhiên xuất hiện Hạ Thiên một người như vậy, để bọn hắn cảm nhận được uy hiếp. Nếu như không nói Hạ Thiên xử lý lời nói, vậy bọn hắn khẳng định không cách nào an tâm cướp đoạt. Các ngươi nhất định phải trước đối phó ta. Hạ Thiên phi thường có hào hứng nhìn xem cái này hai nhóm người. Lúc này cái này hai nhóm người ánh mắt tất cả đều ở trên người hắn. Bọn hắn hiện tại là muốn trực tiếp giết yêu thích đàm luận a. Tại thời khắc này, bọn hắn liền không có dự định muốn thả qua Hạ Thiên. Không sai, nếu như ngươi trước bây giờ rời đi, chúng ta có lẽ sẽ bỏ qua ngươi, nhưng nếu như ngươi dám xuất hiện nữa ở chỗ này, chúng ta nhất định sẽ trực tiếp giết ngươi, nhưng là nếu như ngươi không đi lời nói, vậy chúng ta bây giờ liền giết ngươi. Một người trong đó nói. Dáng tươi cười. Tại thời khắc này, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười thật sao muốn giết ta à, ta rất muốn biết, các ngươi đến tột cùng có hay không bản sự kia. Đạp. Hạ Thiên thân thể khẽ động. Bát quái bàn xuất hiện dưới chân hắn. Ngay tại lúc này, hắn cũng không thể chủ quan. Bát quái bàn công kích cùng phòng ngự vẫn là vô cùng ra sức, hắn sớm đem bát quái bàn dùng đến, chính là phòng ngừa có người đột nhiên đối với hắn tiến hành đánh lén. Như vậy, liền xem như có người đối với hắn tiến hành công kích, bát quái bàn cũng là có thể nhẹ nhõm kịp phản ứng. Đến lúc đó, bát quái bàn phòng ngự liền có thể tự động mở ra. Bát quái bàn phòng ngự mở ra về sau, sẽ tự động thiêu đốt Hạ Thiên tiên thạch. Mặc dù cái này thiêu đốt số lượng đối với người bình thường đến nói, là phi thường kinh khủng. Nhưng đối với hiện tại Hạ Thiên đến nói, chính là chín châu mất sợi lông. Ngươi biết chúng ta là ai sao? Một người trong đó hỏi. Không biết, Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Chúng ta là mặt khác hai ngọn núi người, lần này chúng ta người phân biệt đi mặt khác ngọn núi, mà chúng ta nhóm người này thì là đi vào cô sơn thứ 10 phong, hiện tại ngươi hẳn là minh bạch chúng ta đều là một chút dạng gì tồn tại đi. Người kia xem như tự giới thiệu. Hắn là đang nhắc nhở Hạ Thiên. Bọn hắn đều là đứng đầu nhất thế lực. Tựa như là cô sơn một phong như thế đứng đầu thế lực. Không sai. Bình thường đến nói. Nếu để cho người khác biết bọn hắn là mặt khác mấy ngọn núi người, vậy coi như là dã vương, cũng sẽ cho bọn hắn cái mặt mũi. Đáng tiếc. Đối với Hạ Thiên đến nói, bọn hắn nói những này, một chút tác dụng đều không có, Hạ Thiên căn bản là không có để ý qua bọn hắn nói những chuyện này. Những chuyện này, căn bản cũng không tính là gì. Hạ Thiên chưa từng sẽ đi bởi vì người khác có tên khí lớn, liền bỏ qua bọn hắn. Cũng sẽ không bởi vì địch nhân thực lực mạnh, cũng không dám động thủ. Thì tính sao? Hạ Thiên giọng nói bình thản hỏi. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, những người kia cũng là sững sờ. Bọn hắn vừa mới nói ra thân phận của mình, chính là vì để Hạ Thiên biết khó mà lui, bởi vì bọn hắn cũng đều nhìn ra Hạ Thiên chỗ bất phàm. Các ngươi sẽ không là cho rằng, ta nghe thanh danh của các ngươi, ta liền sẽ tự động nhượng bộ a? Nếu như các ngươi thật nghĩ như vậy, vậy liền quá buồn cười a, ta là người như thế nào? Ta thế nhưng là Hạ Thiên a, ta liền nhân môn người đều dám giết, mà lại ta liền băng đế người đều dám giết. Vậy các ngươi cảm thấy, các ngươi người đứng phía sau, mạnh hơn băng đế, vẫn là so nhân môn thế lực càng lớn đâu? Hạ Thiên lắc đầu. Hắn cảm giác đây hết thảy đều là phi thường buồn cười. Những người này, thế mà cùng hắn nói những thứ này. Hoàn toàn tựa như là nói chê cười đồng dạng. Hả? Những người kia hai mặt nhìn nhau, sau đó bọn hắn nhẹ gật đầu, bọn hắn cũng minh bạch, Hạ Thiên nói không sai. Bọn hắn là không thể nào dùng thanh danh trấn nhiếp Hạ Thiên, như vậy, vậy cũng chỉ có thể đánh. Mặc dù Hạ Thiên khó đối phó, nhưng bọn hắn cũng nhất định phải xuất thủ. Chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể đem tiên tiên cảnh cây cướp đến tay. Động thủ. Một nháy mắt. Mười mấy người công kích tất cả đều đánh về phía Hạ Thiên. Bất quá đồng thời, cũng có bốn người xông về tiên tiên đại thụ. Bọn hắn một phương diện tiến công Hạ Thiên, một mặt khác cũng là lẫn nhau không tín nhiệm, tất cả đều hướng về phía tiên thiên đại thụ đi. Hồng phượng, không gian phi hành. Hạ Thiên nháy mắt xé rách không gian, thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới cây kia tiên thiên đại thụ trước mặt, tốc độ của hắn, so bốn người kia đều nhanh. Bốn người kia tự nhận là chính mình rất nhanh, thế nhưng là cùng Hạ Thiên so ra, không coi là cái gì. Mà lại, bọn hắn song phương lẫn nhau chế ước, cái này cũng ảnh hưởng tới bọn hắn một bộ phận tốc độ. Oanh! Công kích! Bọn hắn mặc dù người cũng không đến, nhưng là trong nháy mắt, bọn hắn tất cả đều đem công kích của mình đánh về phía Hạ Thiên. Thiên quyền, bắn ngược! Hạ Thiên lần này sử dụng cũng không phải là vô cực, hắn lần trước đối phó Dã Vương thời điểm, sử dụng chính là vô cực, bởi vì hắn cùng Dã Vương là đấu văn, không cần thiết bắn ngược tổn thương. Nhưng bây giờ, hắn cùng những người này là đấu võ a. Cái này không cần lưu thủ, lớn bao nhiêu bản sự, liền dùng bao lớn bản sự tốt. Những người kia công kích nháy mắt bị bắn ngược trở về. Ầm ầm. to lớn bạo tạc lực cũng là trực tiếp đem bọn hắn nổ bay. Làm bọn hắn rơi trên mặt đất thời điểm. Bọn hắn tận mắt thấy Hạ Thiên đem tiên thiên đại thụ hái xuống, đồng thời thu vào chữ vật trang bị bên trong giải quyết A. Dáng tươi cười. Trên mặt của hắn tất cả đều là vui vẻ. Cứ như vậy nhìn xem những người này. Người của song phương cũng tất cả đều là lẳng lặng nhìn Hạ Thiên. Bọn hắn chẳng ai ngờ rằng, bọn hắn đoạt nửa ngày đồ vật, cuối cùng thế mà bị sẽ Hạ Thiên cướp đi. Giết hắn. Hết chương 9328. Chương 9329 đánh lên Cô Sơn Bảy Phong. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Trong đó một cái dẫn đội người điên cuồng hô. Bọn hắn không cách nào tha thứ lời này luôn luôn tình phát sinh. Hiện tại Hạ Thiên ở ngay trước mặt bọn họ đem đồ vật cướp đi, vậy bọn hắn liền tuyệt đối không có khả năng bỏ qua Hạ Thiên, loại này thất bại, bọn hắn tuyệt đối không thể chịu đựng. Bát quái bàn. Tám đạo tia sáng bay ra. Những người kia tính cảnh giác cũng tất cả đều là phi thường cường đại. Từng cái tất cả đều lui lại. Ầm ầm ầm. Mấy người bị đánh lui. Mấy người thân thể bị xuyên thủng. Còn có mấy người sử dụng pháp tắc dung hợp, cũng không nhận được tổn thương. 3. Quang mang lóe lên, Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ. Chạy. Không thể để cho hắn chạy, đuổi theo cho ta. Song phương tất cả đều bắt đầu đuổi theo. 3. Hạ Thiên ngón tay chỉ tại phá nhất tiên thiên chi lực phía trên, sau đó thân thể cũng là bắt đầu nhanh chóng hướng phía dưới bay đi. Trong đó một cái dẫn đội người vừa định muốn cùng đi đuổi, nhưng hắn bước chân lại ngừng lại, ánh mắt của hắn đặt ở tiên thiên đại thụ rễ cây nơi đó hắn thế mà lưu lại rễ cây, thật sự là ngu xuẩn, rễ cây cũng là đồ tốt, hắn thế mà không có mang đi, xem ra, hắn là căn bản liền không hiểu tiên thiên đại thụ A. Hắn thấy, Hạ Thiên không có lấy đi rễ cây, cũng là bởi vì Hạ Thiên không biết tiên thiên đại thụ rễ cây cũng có tác dụng. Vì lẽ đó, hắn cũng là thừa cơ đem Hạ Thiên đại thụ rễ cây cũng tất cả đều lấy ra. Sau đó đi theo bay xuống. Bọn hắn đều là có thủ pháp đặc biệt trên dưới. Mặc dù lúc này tốc độ của bọn hắn không có Hạ Thiên nhanh, nhưng từng cái cũng tất cả đều không chậm. Đuổi. Bọn hắn cứ như vậy sau lưng Hạ Thiên mở đuổi. Một đám chó dại, cứ như vậy một mực đuổi theo ta a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Những người này. Hiện tại một mực dạng này đuổi theo hắn. Hoàn toàn là cắn hắn không thả a. Phá nhất tiên thiên chi lực còn lại không nhiều lắm, đoán chừng sắp dùng hết, một hồi liền muốn chạy hết tốc lực. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu vậy liền chạy đi, để bọn hắn đuổi, bất quá cho lão tử đuổi phiền, vậy lão tử liền từng cái đem bọn hắn đánh tan, đem bọn hắn từng cái chém giết trong tay ta. Hắn mặc dù sẽ không đi chính diện va chạm nhiều như vậy cao thủ. Nhưng từng cái đánh tan lời nói, vẫn là không có vấn đề gì. Mà lại Hạ Thiên cũng giỏi về loại này từng cái đánh tan phương thức tác chiến. Trốn. Hạ Thiên trực tiếp mở trốn. Cô Sơn Bảy Phong. Phá nhất đại nhân loại càng ngày càng nhiều, yêu tộc mặc dù cũng tại tiến công, nhưng tạm thời yêu tộc số lượng không đủ, tiếp tục như thế lời nói, có một ít nhân loại cao thủ đã nhanh xông tới. Thải Hồng nói. Không có việc gì, để bọn hắn xông lên, ai đi lên, liền giết chết người đó. Phá nhất mặt không thay đổi nói. Phải. Những yêu tộc kia cũng sắp, mặc dù không có khả năng vạn yêu duy nhất một lần tất cả đều đến, nhưng phần lớn yêu tộc cao thủ đã tại bôn tập trên đường tới, đặc biệt là khoảng cách gần những cái kia, còn có một số đại yêu có thủ đoạn đặc thù, cũng sẽ nhanh chóng chạy tới, đến lúc đó, dám lên Cô Sơn Bảy Phong tất cả nhân loại, một cái cũng không thể còn sống xuống dưới. Phá nhất trên mặt tràn đầy vẻ kiên định. Lần này, hắn muốn để tất cả có can đảm tham lam Cô Sơn Bảy Phong nhân cùng yêu tộc, tất cả đều tử vong. Tất cả nhân loại cùng yêu tộc, đều nằm trong tính toán của hắn. Đương nhiên, cuối cùng, chính là huyết chiến của bọn họ. Hắn sẽ mang theo Cô Sơn Bảy Phong bên trên những này đại yêu cùng xông lên những yêu tộc kia, quyết một trận tử chiến. Lại không có Dã Vương tâm tình bây giờ phi thường phiền muộn a. Hắn lại tới trên một ngọn núi mặt. Kết quả đi lên thời điểm, trên ngọn núi này tiên thiên đại thụ đã bị người ngắt lấy kết thúc. Hắn cảm giác, chính mình gần nhất vận khí này, cũng là thật không có người nào. Theo vừa mới bắt đầu bình sơn chi chiến, chẳng những chết thủ hạ, còn ném đi một chút mặt mũi, cuối cùng tiên thiên cảnh cây cũng không có cướp được. Sau đó đụng phải Hạ Thiên thời điểm, còn bại bởi Hạ Thiên, để Hạ Thiên ở ngay trước mặt hắn đem Hạ Thiên đại thụ đoạt đi, hiện tại hắn thật vất vả đi tới ngọn núi này đỉnh núi chỗ. Kết quả, trên ngọn núi này tiên thiên đại thụ cũng bị người ngắt lấy đi, sẽ không cũng là tiểu tử kia làm a? Hắn cho rằng, phi thường có thể là Hạ Thiên làm. Bởi vì lúc ấy Hạ Thiên sau khi xuống núi, mục tiêu phi thường minh xác, chính là Cô Sơn Mười Phong phương hướng, mà hắn vì không cùng Hạ Thiên xung đột, lựa chọn phương hướng ngược nhau. Có lẽ, bên này tiên thiên đại thụ, là Hạ Thiên phía trước liền đã khai thác qua. Lúc này Hạ Thiên kỳ thật đã sớm đoán được Dã Vương sẽ đụng vách. Bởi vì Dã Vương cũng là hướng về phía tiên thiên đại thụ đi. Mà tất cả tiên thiên đại thụ đều đã bị Hạ Thiên ngắt lấy đi. Vậy hắn khẳng định là đi không một chuyến, bất quá Hạ Thiên hiện tại cũng không có thời gian suy nghĩ những cái kia, phía sau hắn đi theo 10 cái cao thủ. Cái này 10 cái cao thủ đối với hắn theo đuổi không bỏ a. Phảng phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường. Dù sao hiện tại song phương đều là thực lực cường hãn vô cùng tồn tại, bọn hắn ở nơi đó tranh đoạt thời gian dài như vậy đều không có kết quả, cuối cùng bị Hạ Thiên dễ dàng như vậy cướp đi. Bọn hắn khẳng định là phi thường không cam tâm. Đây cũng là phi thường bình thường sự tình. Đuổi theo, các ngươi liền đuổi đi, có bản lĩnh đuổi kịp lão tử để các ngươi giết. Hạ Thiên cũng không quên khiêu khích những người này. Đằng sau những người kia nguyên bản hỏa khí liền phi thường lớn, bây giờ bị Hạ Thiên như thế vẩy một cái hấn, từng cái cũng là càng thêm điên cuồng. Cô Sơn Bảy Phong phía trên. Mấy trăm người đã vọt lên. Lúc này xông lên những người này, một phần là phía trước mặt khác ngọn núi cao thủ, cũng có một phần là phụ cận chiếm núi làm vua những cái kia lão đại, mang theo chính mình mấy cái tinh nhuệ thủ hạ. Tóm lại, lúc này có thể vào tới nơi này người, cả đám đều không phải cái gì đơn giản tồn tại. Bọn hắn những người này, thực lực cường hãn, thất phong chủ, người chiếm cứ nơi này lâu như vậy, hiện tại cũng nên nhường lại đi. Một người trong đó đi thẳng vào vấn đề nói. Bọn hắn cũng không biết phá nhất danh tự, vì lẽ đó bọn hắn xưng hô phá nhất là thất phong chủ. Nhường ra đi phá nhất trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, các ngươi cảm thấy, các ngươi xứng nói với ta loại lời này sao? Phá nhất mặc dù phía trước đối Hạ Thiên phi thường khách khí, nhưng đó là bởi vì Hạ Thiên là một cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn người, trên thực tế, bọn hắn ở trong mắt phá nhất, căn bản cũng không tính là gì. Cho tới nay, phá nhất đều được người xưng là tên điên. Cái danh hiệu này cũng không phải thổi phồng lên, mà là hắn đánh lên, thật sự là phi thường điên cuồng. Hắn là một cái vô cùng tàn nhẫn tồn tại. Mỗi lần động thủ thời điểm, cũng tất cả đều là không muốn mạng loại kia. Mà lại hắn thực lực cường hãn. Người bây giờ còn như vậy càn rỡ sao? Trước kia mọi người không đủ đoàn kết, vì lẽ đó không người nào dám trêu chọc ngươi, nhưng bây giờ, tất cả tán tu cùng phụ cận thế lực người tất cả đều đoàn kết lại. Các người Cô Sơn Bảy Phong phía dưới đường đều đã bị đánh xuyên, các người bây giờ, đã không có đường lui, nếu như quỳ xuống đến cầu chúng ta, có lẽ chúng ta còn có thể cho ngươi sống sót cơ hội. Một người trong đó phi thường khinh thường nhìn xem phá nhất. Mặt khác đại yêu cũng là từng cái phẫn nộ nhìn xem người kia. Đạp! Thải Hồng đi tới phá nhất bên người thấp giọng nói ra đến rồi. Hết chương 9329. Chương 9330 đến tột cùng là ai không có đường lui. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Đến rồi. Đơn giản hai chữ, nhưng hai chữ này bên trong mang theo có ý nghĩa là hoàn toàn khác biệt. Nói cách khác, đã có đại yêu đột kích, mà lại là cao cấp đại yêu. Đại yêu đến, bọn hắn mang theo số lớn thủ hạ cũng liền muốn tới. Thất phong chủ, chúng ta cũng không làm khó ngươi. Chúng ta lần này tới, muốn hai thứ, thứ nhất, Cô Sơn Bảy Phong phía trên cây kia tiên thiên đại thụ, thứ hai, người nơi này xuất hiện tiên thiên trái cây đúng không, giao ra tiên thiên trái cây. Những người kia mục đích phi thường minh xác. Bọn hắn lần này tới, chính là muốn bức bách phá nhất đi vào khuôn khổ. Tốt, đồ vật tại ta chỗ này, có bản lãnh gì các ngươi dùng đến liền tốt, tùy thời có thể tới lấy, muốn làm sao cầm, liền muốn xem ngươi bản sự. Phá nhất thanh âm rơi xuống. Xung quanh rơi xuống một cái lưới lớn. Không tốt, có cạm bẫy, những người kia sắc mặt tất cả đều là biến đổi. Lúc này trường này lưới lớn phía trên, mang theo hủy diệt lực lượng, bọn hắn muốn phản kháng. Có thể đồng thời, mặt đất sụp đổ, hết thảy chung quanh đều tại hủy diệt. Nguyên bản cái này cơ quan là có thể xử lý càng nhiều người, đáng tiếc, các ngươi đi lên quá sớm. Phá Nhất hai tay dùng sức đập vào cùng một chỗ, sau đó nổ thật to xuất hiện. Nát. Tại trong cạm bẫy những người kia, tất cả đều trúng chiêu. Tử vong. Nhóm đầu tiên đi lên người, thực lực đều là cường hãn vô cùng. Thân phận đều là phi thường tôn quý. Đáng tiếc. Bọn hắn ở trên đến về sau, cũng là trực tiếp tử vong. Cô Sơn Bảy Phong, làm sao có thể không có một chút át chủ bài đâu, nếu như ngay cả điểm ấy át chủ bài cũng không có, cái kia như thế nhiều năm cũng sẽ không như thế an tĩnh. Giải quyết, bất quá cơ quan cũng mất, Thải Hồng nói. Đủ rồi, về thời gian đến nói, đã đủ rồi, mặc dù còn sẽ có nhân loại cùng đại yêu đuổi kịp, bất quá phía dưới đại bộ đội đã bị ngăn cản, mục tiêu của chúng ta là giết sạch xông lên những người kia là được rồi. Phá Nhất thản nhiên nói. Hắn mục đích rất đơn giản. Đó chính là nghĩ biện pháp ngăn chặn yêu tộc cùng nhân loại. Làm cho tất cả mọi người đều cho rằng tiên thiên trái cây tại Cô Sơn Bảy Phong. Dạng này cũng liền cho Hạ Thiên chạy trốn thời gian. Chỉ cần Hạ Thiên mang theo Ngân Hồ rời đi, vậy hắn đời này tâm nguyện cũng liền hết rồi. Phá Nhất đại nhân, chúng ta có hay không có thể chuẩn bị kỹ càng tốt hoạt động một trận rồi? Một tên đại yêu trên mặt lộ ra khát máu thần sắc. Những năm gần đây, có Phá Nhất thủ hộ, không người nào dám bên trên Cô Sơn Bảy Phong. Bọn hắn qua nhiều năm như vậy, đều là tại an tĩnh người tu luyện. Cũng không có đánh nhau cơ hội. Bọn hắn thế nhưng là yêu tộc a. Bộ phận yêu tộc cũng là phi thường hiếu chiến. Hiện tại bọn hắn rốt cục có chiến đấu cơ hội. Sau đó, bọn hắn chính là muốn dùng chính mình cường hãn nhất thủ đoạn, đến diệt sát những cái kia chém giết tới người. Đúng, tùy tiện làm sao đánh đều có thể. Phá Nhất trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Hắn nhưng là Phá Nhất a. Năm đó phá ra quân nhân vật số 1. Đằng sau được người xưng là người điên tồn tại. Những người kia sở dĩ gọi hắn là tên điên, đó chính là bởi vì năm đó hắn làm việc đầy đủ điên cuồng, hắn không cho bất luận kẻ nào mặt mũi, ai dám lên Cô Sơn Bảy Phong, liền giết người đó, dù là đối phương là thanh phủ người cũng giống như vậy. Hắn làm bất cứ chuyện gì, đều bất chấp hậu quả. Lúc này, hắn đứng trên Cô Sơn Bảy Phong mặt, nhìn xuống phía dưới chúng sinh. Thế giới này chính là như thế. Người phía dưới, liều mạng muốn trèo lên trên, chính là muốn nhìn một chút phía trên phong cảnh, mà trên thực tế, phía trên phong cảnh cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng tốt như vậy, bởi vì cái gọi là, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Đạp. Mấy tên cao thủ cũng là từ phía dưới bay thẳng tới. Thất phong chủ, người đã không có đường lui, tiếp tục liều giết, sẽ chỉ lưỡng bại câu thương mà thôi. Một tên cao thủ nhìn nói với Phá Nhất. Đồng thời, ánh mắt của hắn nhìn về phía xung quanh. Hắn có thể cảm nhận được huyết khí. Nói cách khác, đã có người so với bọn hắn sớm hơn đi lên, chỉ bất quá những người kia đều đã bị Phá Nhất bọn hắn chém giết. Không có đường lui, người không phải ta, mà là các ngươi. Phá Nhất thản nhiên nói. Không sai. Hiện tại chỉ cần là lên núi người liền tất cả cũng không có đường lui. Ngươi vẫn chưa rõ sao ngươi không giữ được, không bằng đem đồ vật giao cho chúng ta. Sau đó ngươi bây giờ nghĩ biện pháp lăn lộn xuống núi, dạng này ngươi còn có thể sống. Cầm đầu người kia nói. Phá Nhất nhìn xem trước mặt người này, đúng rồi, ta nhớ được ngươi gọi là Vũ Sâm đi. Không sai, chúng ta từng có gặp mặt một lần, chỉ bất quá lần trước chúng ta không phải địch nhân, ta hy vọng lần này chúng ta cũng không phải địch nhân. Vũ Sâm nói. Hắn không muốn đối địch với Phá Nhất. Trên thực tế, phụ cận đại thế lực cùng cao thủ cũng không nguyện ý cùng Phá Nhất dạng này người làm địch. Phá Nhất dạng này người thực lực cường đại, mà lại phi thường điên cuồng, sự tình gì đều làm được. Nể tình chúng ta quen biết qua một trận, ta không giết ngươi, đi nhanh một chút đi, giống ngươi nói, có lẽ ngươi bây giờ xuống núi còn có một chút hy vọng sống, nếu như còn không hạ sơn lời nói, ngươi liền thật không xuống được. Phá Nhất nhắc nhở. Hả? Vũ Sâm nhướng mày, có ý tứ gì? tiên thiên trái cây hấp dẫn đến vô số đại yêu, người cảm thấy phía sau người đều là nhân loại, nơi này là bị nhân loại chiếm lĩnh, nhưng ngay lúc đó, liền sẽ có vô số đại yêu chém giết tới, những cái kia đại yêu mang tới yêu tộc số lượng cũng là không cách nào tưởng tượng, chờ bọn hắn đưa người đường lui triệt để đứt mất, người muốn đi đều đi không được, có lẽ, người bây giờ đã đi không được. Phá Nhất nói, cái gì? Vũ Sâm sắc mặt biến phi thường khó coi, hắn có thể tưởng tượng đến, nếu quả thật có số lớn đại yêu mang theo yêu tộc giết tới lời nói, sẽ là dạng gì tràng diện. Nếu như ngươi thật đã chết rồi, chỉ có thể nói là ngươi chết trong tay của mình, bởi vì ngươi tham lam, ngươi mới có thể tử vong. Phá Nhất nói, Thất Phong chủ, giao ra tiên thiên trái cây, ta đã không có đường lui, ngươi đừng ép ta. Vũ Sâm quyết định chắc chắn. Hắn cho rằng, hiện tại muốn đem tiên thiên trái cây chiếm được mới là chủ yếu nhất. Chỉ cần mình có thể đem tiên thiên trái cây chiếm được, cái kia sự tình phía sau liền tất cả đều dễ nói. Hắn có thể phục dụng tiên thiên trái cây, đến lúc đó, hắn nói không chừng sẽ có rất lớn trưởng thành, cũng liền có thể đào mệnh. Ngươi vẫn là quá ngu, Phá Nhất không có giải thích nói. Nếu như ngươi không đáp ứng, ta liền giết sạch thủ hạ của ngươi. Vũ Sâm trực tiếp uy hiếp nói. Ha ha ha ha. Phá Nhất bắt đầu phá lên cười, ngươi hỏi một chút bọn hắn ai sợ chết? Không sai. Có thể lưu tại Cô Sơn Bảy Phong phía trên đại yêu, sẽ có sợ chết sao? Theo ban đầu, bọn hắn liền đã làm xong tử vong giác ngộ. Mấy ca, chuẩn bị giết cho ta, trước từ nhỏ giết lên. Vũ Sâm sắc mặt biến vô cùng âm trầm, tại thời khắc này, hắn đã coi như là cùng Phá Nhất triệt để vạch mặt. Một bên khác, Hạ Thiên còn tại chạy trốn. Mà phía sau hắn cái kia hai nhóm người cũng là đang không ngừng truy kích. Bọn hắn như thế một mực đuổi tiếp cũng rất phiền phức, bất quá tiên thiên đại thụ lực lượng sắp luyện hóa thành công, người cũng có thể chờ mình hấp thu tiên thiên chi lực đột phá giới vương quyết về sau, lại thu thập bọn họ. Hồng Phượng nhắc nhở. Hết chương 9330. Chương 9331 Bạch Sa cùng Hắc Minh. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Sau lưng địch nhân đúng là một cái đại phiền toái, đối với hiện tại Hạ Thiên đến nói, nếu như cùng bọn hắn liều mạng lời nói, tình huống không biết, bởi vì cái kia hai cái đội ngũ bên trong đều có tiên chi lực 8.000 điểm trở lên cao thủ, liền xem như bọn hắn tùy tùng, thực lực từng cái cũng đều là phi thường cường hãn. Nhiều như vậy cao thủ nếu như cứng đối cứng, này sẽ là vô cùng phiền phức. Sẽ xuất hiện không thể đoán được sự tình. Bất quá, nếu là Hạ Thiên giới vương quyết có thể đột phá, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Đến lúc đó hắn thực lực tổng hợp khẳng định sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thực lực như vậy, liền hoàn toàn không phải những người này có thể chống lại. Hạ Thiên, ngươi chạy không thoát, chúng ta là Bạch Sa cùng Hắc Minh thủ hạ, ngươi cho rằng, ngươi có thể chạy trốn tới địa phương nào đi? Nếu như ngươi không đem tiên thiên đại thụ giao ra lời nói, ta đây liền sẽ đối ngươi tiến hành vĩnh viễn không có điểm dừng truy sát. Một người trong đó hô. Bạch Sa cùng Hắc Minh. Cô Sơn Mười Phong bên trong. Hết thảy có 5 tòa ngọn núi là bị giải phong. Tòa thứ nhất nhân vật đại biểu chính là Ám Thủy Tiên Đế. Tòa thứ hai nhân vật đại biểu là Thanh Phủ. Tòa thứ ba nhân vật đại biểu là Phá Nhất. Tòa thứ tư nhân vật đại biểu là Bạch Sa. Tòa thứ năm nhân vật đại biểu là Hắc Minh. Nghe nói Bạch Sa cùng Hắc Minh trước kia là kết bái huynh đệ, nhưng đằng sau cũng phát triển thành cừu địch, thế lực của song phương chạm mặt liền sẽ thủy hỏa bất dung. Đương nhiên, bọn hắn hiện tại có cùng chung địch nhân. Vì lẽ đó mặc dù không tính là liên hợp, lại tại cùng một chỗ truy sát người này. Người này chính là Hạ Thiên. Có bản lĩnh liền đuổi kịp ta, không cần cãi nhau. Hạ Thiên tốc độ cũng là không ngừng tăng tốc. Hiện tại hai cái này đội ngũ người đều tại tốc độ cao nhất bôn tập, vẫn chưa có người nào tụt lại phía sau, nhưng nếu như tiếp tục như thế chạy xuống đi lời nói, vậy liền nhất định có người tụt lại phía sau, có người tụt lại phía sau, cái kia Hạ Thiên cơ hội cũng liền muốn tới, tốt nhất có thể đem bọn hắn tất cả đều tách ra, dạng này Hạ Thiên đối phó bọn hắn thời điểm, cũng liền có càng nhiều biện pháp. Mười mấy người này chung vào một chỗ sức chiến đấu hơi có chút khủng bố. Không thể đi tùy tiện đụng vào. Hạ Thiên, giữa chúng ta không có đại thù, ngươi đem đồ vật trả cho chúng ta thả ngươi đi, về sau gặp mặt vẫn là bằng hữu. Một người khác hô. Không sai. Bọn hắn cùng Hạ Thiên không có thù hận. lần này chẳng qua là vì đoạt bảo, song phương mới có ma sát. Trả lại cho các ngươi tiên thiên đại thụ lúc nào biến thành các ngươi hạ thiên cảm giác phi thường buồn cười, những bảo vật này là có người tài có được, bây giờ đối phương lại còn nói là bọn hắn. Nếu như nhất định phải nói cái này cây tiên thiên đại thụ phía trước thuộc về ai, đó phải là thuộc về trên ngọn núi này cấp 9 đại yêu. Cùng bọn hắn Bạch Sa cùng Hắc Minh không có bất kỳ cái gì quan hệ. Cho thể diện mà không cần. Song phương tốc độ cũng là lần nữa tăng tốc. Nhanh, bát quái bàn luyện hóa tốc độ thật nhanh, không bao lâu, chúng ta cái này một nhóm tiên thiên chi lực liền có thể luyện hóa thành công, đến lúc đó, giới vương quyết cảnh giới liền có thể đột phá. Hồng Phong nhắc nhở. Vậy liền để bọn hắn lại càn rỡ một đoạn thời gian. Hạ Thiên đã sớm nhìn sau lưng những người này khó chịu. Muốn cùng sau lưng những người này một trận chiến. Cô Sơn Bảy Phong phía trên. Vũ Xâm thủ hạ từng cái ngã xuống, cô Sơn Bảy Phong đại yêu cũng tử thương một bộ phận. Phá Nhất tay nắm lấy Vũ Xâm cổ, vì cái gì còn sống không tốt sao, vì cái gọi là bảo vật, chạy đến nơi đây đi tìm cái chết, thật đáng giá không? Ngươi sẽ không hiểu, những năm gần đây, cảnh giới của ta cao không được, thấp chẳng phải, những năm gần đây, mỗi lần đều là giống nhau, mỗi lần đồ tốt muốn tới tay thời điểm, đều sẽ bị người khác cướp đi, mỗi một lần đều là dạng này, cũng là bởi vì ta không đủ mạnh, nếu như ta đủ mạnh lời nói, những vật kia nguyên bản đều hẳn là thuộc về ta không cam tâm, ta nhất định phải mạnh lên, cho dù là chết, ta cũng phải mạnh lên. Vũ Xâm gầm thét lên. Phốc. Vũ Xâm thân thể bị xuyên thủng. Phá Nhất đem Vũ Xâm thân thể trực tiếp ném ra ngoài, đây cũng là ngươi giải thoát đi. Đại nhân, mặt khác Ngũ Phong phong chủ giết đi lên. Một tên thủ hạ hô. Rốt cục đợi đến bọn hắn. Phá Nhất trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Không sai. Mặc dù hắn biết địch nhân đang đến gần, nhưng hắn không có bất kỳ cái gì e ngại. Một mảnh đen kịt phiến thân ảnh từ phía dưới chạy tới. Trọn vẹn hơn 1000 người. Toàn bộ đều là đại yêu. Cầm đầu 5 người thân ảnh chỉnh tề xuất hiện ở nơi đó. Liên hợp rồi Phá Nhất nhìn xem trước mặt 5 người. Thất phong chủ, người cũng coi là nửa cái yêu tộc đi, mặc dù ngươi là nhân loại, nhưng trên thực tế, ngươi những năm này là đứng tại chúng ta yêu tộc bên này, hôm nay chỉ cần ngươi chịu giao ra tiên thiên trái cây lời nói, chúng ta tuyệt không làm khó dễ ngươi. Trong đó một tên cấp 9 đại yêu mở miệng nói ra. Những năm gần đây, Phá Nhất mặc dù cùng mặt khác yêu tộc ở giữa cũng không có cái gì liên hệ, nhưng hắn lại vẫn luôn tại thủ hộ Cô Sơn Bảy Phong bên trên tất cả yêu tộc. Không cho bất luận kẻ nào đi lên săn giết yêu tộc. Tại thiên mạch loại địa phương này, tôn kính như vậy yêu tộc người cũng không nhiều. Các ngươi cảm thấy, ta sẽ giao ra sao? Phá Nhất nhìn thoáng qua trước mặt cái này năm đầu cấp 9 đại yêu tiên thiên trái cây, không quản là cái gì chủng loại, dù chỉ là kém cỏi nhất tiên thiên trái cây, đều có thể để một đầu cấp 9 đại yêu trực tiếp thăng cấp làm thiên yêu, một bước địa, một bước thiên cảm giác, đối với bất kỳ cấp 9 đại yêu đến nói, đều là chí mạng, vì lẽ đó, lần này sẽ hấp dẫn đến rất nhiều đại yêu, các ngươi sẽ không cho là, chỉ có các ngươi năm đầu cấp 9 đại yêu sẽ tới a. Không sai, tiên thiên trái cây đối với chúng ta những này đại yêu đến nói, là chí mạng dụ hoặc, chúng ta những này đại yêu không có bất kỳ cái gì một đầu có thể kháng cự loại này dụ hoặc, lần này tiên thiên trái cây xuất hiện, bất kỳ cái gì một đầu đại yêu cũng không thể nhịn xuống, đến lúc đó sẽ đến rất nhiều đại yêu, nhưng đồng dạng, không quản là từ chỗ nào chạy tới đại yêu, tốc độ cũng không thể có chúng ta 5 cái nhanh, hiện tại chúng ta 5 cái chính là muốn nhanh lên cầm tới tiên thiên trái cây, nếu như ngươi chịu phối hợp, vậy chúng ta về sau vẫn là bằng hữu, nhưng nếu như ngươi không chịu giao ra, vậy cũng đừng trách chúng ta 5 cái. Đầu kia cấp 9 đại yêu nói. Nghe được hắn lời nói. Phía sau những cái kia đại yêu từng cái tất cả đều làm xong chiến đấu chuẩn bị. Lần này kỳ ngộ, đây tuyệt đối là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bọn hắn đều hy vọng lão đại của mình thu hoạch được tiên thiên trái cây, dạng này lão đại của bọn hắn liền có thể tấn cấp làm thiên yêu, một khi tiến vào thiên yêu cảnh giới, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Mà lại lão đại bọn họ thôn phệ tiên thiên trái cây thời điểm, bọn hắn ở chung quanh cũng sẽ đi theo gia tăng thực lực. Một đầu cấp 9 đại yêu, đối ứng người tu luyện tiên chi lực 8.000 năm đến 1 vạn ở giữa cao thủ, hiện tại các ngươi có 5 cái, lại thêm các ngươi sau lưng 16 cái cấp 8 đại yêu, hẳn là có thể để ta thật tốt hoạt động một chút. Phá Nhất hai tay dùng sức vỗ. 3. Từng cơn sóng gợn khuếch tán ra. Đối diện những cái kia cấp 9 đại yêu cũng tất cả đều là cảnh giác nhìn xem phá nhất ngươi tiên chi lực. Hết chương 9331. Chương 9332 tiên chi lực phá vạn điểm. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Ong ong. Một vòng tiếp lấy một vòng lực lượng tại xung quanh thân thể của hắn khuếch tán. Người tiên chi lực phá vạn điểm trong đó một tên cấp 9 đại yêu đột nhiên mở miệng nói ra. Mặt khác cấp 9 đại yêu cũng là sướng sở nguyên bản chúng ta còn tưởng rằng cái này mấy ngọn núi chủ nhân, chỉ có ám thủy tiên đế tiên chi lực là phá vạn điểm, không nghĩ tới, người tiên chi lực thế mà cũng là phá vạn điểm. Đạp. Phá nhất đi về phía trước một bước, năm đó cô Sơn Bảy Phong một trận chiến, cừu hận chiếm cứ ta trong lòng, vào thời khắc ấy, ta tiên chi lực liền đã phá vạn điểm. Hả? Cái kia năm đầu cấp 9 đại yêu nhìn nhau một cái. Năm đó liền phá vạn điểm. Vậy bây giờ đâu? Mặc dù con đường tu luyện phi thường khó khăn, có thể phá nhất những năm này thật chẳng lẽ chính là dậm chân tại chỗ sao? Bọn hắn cũng không tin tưởng điểm này. Thế nhưng là đồng dạng. Phá nhất chỉ cần một người, mặc dù phá nhất thủ hạ cũng có cấp 8 đại yêu cùng cấp 7 đại yêu, nhưng số lượng cũng không nhiều, bọn hắn bên này đại yêu số lượng càng nhiều hơn một chút. Bọn hắn chỉ cần để cho mình thủ hạ ngăn chặn cái kia mấy đầu cường đại đại yêu, mặt khác thủ hạ xử lý còn lại đại yêu là được rồi. Mà bọn hắn những cao thủ này, thì là cùng một chỗ vây giết phá nhất. Chỉ cần có thể chém giết phá nhất, vậy bọn hắn liền thắng. Thất phong chủ, chúng ta cuối cùng nói một lần, nếu như ngài chịu giao ra tiên thiên trái cây, vậy chúng ta như vậy coi như thôi, nhưng nếu như ngài không chịu, thì nên trách không được chúng ta. Một đầu cấp 9 đại yêu hô. Hô! Phá nhất thở ra một hơi, kỳ thật, theo ban đầu, chúng ta cũng không có cái gì tốt nói, ta một mực chờ đợi ở một ngày này đến, hôm nay có thể đồng thời đối mặt các ngươi nhiều như vậy đại yêu, coi như chết trận, cũng là vinh quang của ta. 3. Hai tay của hắn buông ra. Một đạo gợn sóng khuếch tán ra. Oanh! Đội ngũ hậu phương mấy chục con đại yêu thân thể nháy mắt nát. Chuẩn bị chiến đấu. Hắn là tiên chi lực phá vạn điểm tồn tại, không thể khinh thường. Một đầu cấp 9 đại yêu la lớn. Giết! Sau đó, phía sau bọn họ những cái kia đại yêu cũng tất cả đều làm xong chiến đấu chuẩn bị. Công kích! Người của song phương, toàn bộ xông về trước. Không quản là phá nhất bên này đại yêu, vẫn là đối diện những cái kia đại yêu, không có bất kỳ cái gì vừa lui về phía sau. Một trận chiến này, không thể tránh được. Song phương đều có liều mạng lý do. Cái kia năm nhức đầu yêu cùng bọn hắn sau lưng 10 đầu cấp 8 đại yêu tất cả đều thẳng hướng phá nhất, mặt khác cấp 8 đại yêu thì là xông về thải hồng bọn hắn. Hiện tại bọn hắn bên này nhân số bên trên chiếm cứ ưu thế. Trên thực tế, bọn hắn phía trước cũng không phải là quan hệ hợp tác, bọn hắn cái này năm cái thế lực ở giữa là có rất nhiều ma sát, nhưng lần này, bọn hắn vì lợi ích liên hợp, bọn hắn đều hiểu, nếu như đơn lên, bọn hắn không có bất kỳ cái gì một cái thế lực có thể cầm xuống cô Sơn Bảy Phong. Nhưng nếu như bọn hắn năm cái thế lực liên hợp lời nói, liền hoàn toàn khác nhau. Ông! Phá nhất hai tay thay đổi. Tấn công chính diện cái này năm đầu cấp 9 đại yêu cùng 10 đầu cấp 8 đại yêu. Đây chính là tiên chi lực phá vạn điểm cao thủ. Dù là đối phương nhân số bên trên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, hắn cũng giống như vậy cường thế. Ầm ầm. Thế lực ngang nhau. Cái kia năm đầu cấp 9 đại yêu cùng 10 đầu cấp 8 đại yêu vị trí cũng là nháy mắt tách ra, bọn hắn minh bạch, nếu như một mực đối xông lời nói, mặc dù có thể tiêu hao phá nhất lực lượng, nhưng bọn hắn tiêu hao cũng không nhỏ, mà một khi bọn hắn bên này dẫn đầu có người thụ thương, kia đối với chiến đấu phía sau là phi thường bất lợi. Vây giết. Bọn hắn từ khác nhau phương hướng công kích phá nhất. Dạng này mục đích đúng là vì để cho phá nhất không cách nào hoàn toàn phòng ngự được bọn hắn công kích, chỉ cần phá nhất có một lần công kích không có phòng ngự được, vậy bọn hắn liền có thể bắt lấy cơ hội này, từng bước chém giết phá nhất. Một đầu cấp 8 đại yêu không né tránh kịp nữa, bị phá nhất trực tiếp đánh bay. Đầu kia đại yêu thân thể hung hăng ngã ở trên mặt đất. Thật lâu, một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn phun ra. Hắn vừa mới bắt đầu phi thường không hiểu, hắn tự nhận là lần này, phá nhất đã có thể muốn hắn mệnh, nhưng bây giờ hắn thế mà còn sống. Rất nhanh. Hắn liền kịp phản ứng lão đại, công kích của hắn bên trong không có tiên thiên chi lực. Không sai. Hắn đã đoán được. Vừa mới phá nhất đối với hắn công kích bên trong, không có tiên thiên chi lực. Nếu như vừa mới một kích kia bên trong có tiên thiên chi lực lời nói, vậy hắn hiện tại cũng đã là một cái chết yêu. Không có tiên thiên chi lực. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người đều là hai mắt tỏa sáng. Hạ thiên chi lực. Đối bọn hắn cảnh giới này lực sát thương lớn nhất đồ vật. Phá nhất công kích bên trong không có tiên thiên chi lực, mặc dù cũng có thể sẽ chém giết bọn hắn, nhưng nghĩ như vậy muốn chém giết bọn hắn, sẽ phải khó khăn rất nhiều phá nhất, người tiên thiên chi lực đâu. Tặng người, phá nhất không có giấu giếm. Hắn cũng minh bạch, liền xem như chính mình không thừa nhận, những người này mấy hiệp liền có thể thăm dò đi ra, đến lúc đó đồng dạng là phải bị vạch trần. Mà lại, hắn không thích loại kia âm mưu sự tình. Phá nhất, ngươi liền tiên thiên chi lực cũng không có, còn thế nào cùng chúng ta đánh, lúc này những này người công kích cũng là biến càng thêm tấn mãnh. Bọn hắn vừa mới tại công kích thời điểm, từng cái vẫn còn có chút kinh hãi, bởi vì một khi có chút sai lầm, liền có thể sẽ bị phá nhất nắm lấy cơ hội, trực tiếp chém giết. Nhưng bây giờ, phá nhất không có tiên thiên chi lực, cái kia phá nhất muốn nháy mắt miểu sát bọn hắn liền khó khăn. Ông, tại một tên cấp 8 đại yêu vào tới phá nhất trước mặt thời điểm. Phá nhất hai tay đập vào đầu của hắn phía trên. Nát. Đầu kia cấp 8 đại yêu đầu lâu nháy mắt nát. Cái gì mặt khác đại yêu đều là sững sờ. Mặc dù ta không có tiên thiên chi lực, nhưng các người tựa hồ quên, ta tiên chi lực là phá vạn điểm. Phá nhất thản nhiên nói. Không sai. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Hắn dù sao cũng là tiên chi lực phá vạn điểm người. Mặc dù không có tiên thiên chi lực gia trì, nhưng hắn cũng không phải dễ trêu như vậy. Vừa mới đầu kia cấp 8 đại yêu lập công sốt ruột, đang nghe phá nhất không có tiên thiên chi lực tăng thêm thời điểm, hắn cũng là muốn trực tiếp giết đi lên, cho dù là trọng thương, cũng phải cái thứ nhất kích thương phá nhất. Có thể hắn cuối cùng lại bị mất mạng. Oanh! Phá nhất hai chân trên mặt đất dùng sức đạp mạnh, các ngươi hẳn là đều hiểu. Tiên chi lực phá vạn điểm người, có dạng gì liều mạng bản sự đi. Cô Sơn Mười Phong phụ cận. Đám gia hỏa này, còn tại đuổi A Hạ Thiên đã mang theo bọn hắn chạy dòng dã một cái ngày ánh sáng. Kết quả bọn gia hỏa này một mực tại đuổi Hạ Thiên. Chủ yếu nhất là, đội hình của bọn họ còn một mực rất ổn. Tốc độ của bọn hắn không đúng lắm A, người bây giờ tốc độ mặc dù cũng không phải là nhanh nhất. Nhưng tuyệt đối không thể nào là mỗi người bọn họ đều có thể đuổi kịp, hiện tại cái này những người này tất cả đều có thể đuổi theo, vậy liền nhất định có vấn đề. Hồng Phượng đối Hạ Thiên tốc độ vẫn là vô cùng có lòng tin, mà lại hắn cho rằng, Hạ Thiên có hắn gia trì về sau, chỉnh thể tốc độ đều sẽ tăng lên. Không được, bọn hắn một mực không phạm sai lầm lời nói, vậy liền không có cơ hội, xem ra, ta muốn để đội ngũ của bọn hắn ra điểm sai. Hạ Thiên trực tiếp ngừng lại, hắn không có tiếp tục đi chạy. Mà là đứng ở nơi đó, phảng phất là đang đợi truy binh đến. Hết chương 9332. Chương 9333 lão tử muốn xoay người. Người đang é rô tia iter si iter hát. Nếu đối phương không có phạm sai lầm địa phương, cái kia Hạ Thiên liền nghĩ biện pháp để bọn hắn phạm sai lầm. Đạp. Hạ Thiên mũi chân trên mặt đất điểm một cái. Không đến mấy phút. Người phía sau đánh tới chớp nhoáng. Hả? Làm bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, trên mặt cũng tất cả đều là vẻ không hiểu, Hạ Thiên chặt chẽ cùng bọn hắn chạy thời gian dài như vậy, hiện tại thế mà dừng lại. Làm sao không chạy? Hắc Minh thủ hạ dẫn đội người kia hỏi. Không có gì, ta cảm thấy không muốn chạy, Hạ Thiên nói. Có phải hay không cảm thấy không chạy nổi chúng ta a? Bạch Sa người phi thường khinh thường nói. Bọn hắn là phi thường có lòng tin đuổi kịp Hạ Thiên. Mặc dù bọn hắn cũng biết Hạ Thiên người này không dễ chọc, Hạ Thiên có rất nhiều thủ đoạn, có thể Hạ Thiên những thủ đoạn kia theo bọn hắn nghĩ cũng không tính là cái gì. Đầu tiên, Hạ Thiên tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng bọn hắn có thủ đoạn đặc thù, có thể tại trong một khoảng thời gian, tốc độ cùng hưởng. Nói cách khác, trong đội ngũ của bọn họ mặt, chỉ có một người có thể đuổi kịp Hạ Thiên. Những người khác cũng liền đồng dạng có thể. Tiếp theo, trừ phi Hạ Thiên triệt để thoát ly bọn họ truy sát, bằng không mà nói, Hạ Thiên liền xem như muốn sử dụng thuấn gì đều không dùng được, Tại tiên giới loại địa phương này, có thể dùng ra thuấn di quá nhiều người, mặc dù bọn hắn sử dụng số lần không có Hạ Thiên nhiều, tiêu hao cũng không nhỏ, nhưng sẽ dùng rất nhiều người. Vì lẽ đó bọn hắn cái đội ngũ này phía trước tiến thời điểm, không gian đều là phong tỏa. Nếu như Hạ Thiên dám tùy tiện sử dụng thuấn di lời nói, vậy hắn ngược lại là sẽ bị khống ở. Các ngươi thật cảm thấy ta Hạ Thiên rất dễ bắt nạt thật sao? Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Bát quái bàn. Lúc này, bát quái bàn trực tiếp xuất hiện tại Hạ Thiên chung quanh thân thể. Tám đạo tia sáng cũng là bay thẳng đi ra ngoài. Mười mấy người đồng thời tiến hành né tránh. Đúng lúc này, Hạ Thiên thân thể cũng biến thành một đạo quang mang. Trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Không tốt, hắn muốn trốn. Bọn hắn đều phát hiện, Hạ Thiên là muốn lợi dụng bát giác lệnh tia sáng tiến hành chạy trốn. Tách ra đuổi Hắc Minh người hô. Không được, hắn mục đích chính là vì để chúng ta tách ra, nếu như chúng ta cứ như vậy tách ra, hắn nhất định sẽ từng cái đánh tan. Bạch Sa người nói. Nếu như người sợ liền nói, chúng ta Hắc Minh thủ hạ, tuyệt đối sẽ không sợ. Hắc Minh người kia vung tay lên. Người của hắn tán đi. Ngu xuẩn, thật là một cái ngu xuẩn. Bạch Sa người nhìn thoáng qua thủ hạ bên người chúng ta chỉ đuổi một cái phương hướng, đánh cược một lần. Lúc này Hạ Thiên thân ảnh ngay tại tốc độ cao nhất chạy vội. Tách ra, Hồng Phượng nói. Hai người kia đều là khôn khéo người a, cái kia Hắc Minh dẫn đầu người mặc dù để cho thủ hạ tách ra, nhưng hắn hiển nhiên là phân phó thủ hạ chỉ đuổi không giết. Dạng này bọn hắn rất nhanh liền có thể xác định phương hướng nào mới thật sự là ta, dạng này những người khác cũng có thể ngay lập tức chi viện trở về. Bạch Sa người hoàn toàn không chia, mặc dù bọn hắn đuổi sai, nhưng bọn hắn vẫn là có cơ hội đuổi tới, ta cũng không có cơ hội đối phó bọn hắn. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hắn thấy, hai người kia đều không đơn giản. Mặt ngoài núi nhìn, Hắc Minh rất ngu ngốc, thế mà để cho thủ hạ chia binh, trên thực tế, hắn làm cũng đã thật tốt. Bình thường đến nói, hắn cái này tính toán là chưa làm gì sai. Bởi vì liền xem như Hạ Thiên muốn đánh lén, cũng không có khả năng tìm tới mỗi người bọn họ chính xác vị trí, càng không biết có người nào sẽ chi viện phương hướng nào, một khi Hạ Thiên tùy tiện hành động, liền sẽ đụng phải giáp công cùng vây quanh. Đáng tiếc, đối thủ của hắn là Hạ Thiên. Mỗi người vị trí đều đánh dấu lên, Hồng Phượng nhắc nhở. Không sai. Hạ Thiên tại khai chiến phía trước, liền đã tại nguyên chỗ thả ra hàn băng. Cái này hàn băng cũng không phải là dùng để chiến đấu, mà là dùng để truy tung, làm những người kia bắt đầu truy tung Hạ Thiên thời điểm, hàn băng lặng lẽ tại trên người của bọn hắn lưu lại tiêu ký. Nói cách khác, lúc này, Hạ Thiên biết đối phương mỗi người vị trí. Hắn tiếp xuống muốn đánh lén người, chính là lạc đàn người. Mà lại, đội ngũ của bọn hắn phân tán. Không gian kia cũng liền không phải phong tỏa. Bạch. Hạ Thiên nhanh chóng đi vào cái kia người truy đuổi trước mặt. Hạ Thiên. Người kia nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là lui lại, sau đó nhanh chóng phát động công kích của mình. Hàn băng. Hạ Thiên sớm đã có chuẩn bị. Hàn băng dung hợp. Thân thể của hắn một nháy mắt xuyên thấu thân thể của đối phương. Người kia cuối cùng còn muốn phát tín hiệu cầu cứu, đáng tiếc, hắn tín hiệu cầu cứu cũng bị đóng băng ở nơi đó. Mặc dù bây giờ không có bát quái bàn, nhưng ta Nhật Chi pháp tắc chỉ cần vận dụng thật tốt, giết bọn họ cũng không phải là việc khó gì. Hạ Thiên đối với mình thực lực vẫn là vô cùng có lòng tin. Lúc này, bát quái bàn năng lực phòng ngự còn có thể, năng lực công kích đã không dùng được, bát giác lệnh bay ra ngoài giúp hắn hấp dẫn địch nhân, mặc dù sẽ trở về, nhưng cũng cần một đoạn thời gian rất dài. Mở giết đi, Hồng Phượng nói. Thuấn Di. Hạ Thiên hiện tại có thể bình thường sử dụng thuấn di, mà lại hắn biết đối phương vị trí chính xác. Hắn thuấn di cũng vẫn là trực tiếp xuất hiện tại thân thể của đối phương xung quanh. Mỗi lần hành động thời điểm, lực công kích đều là phi thường khủng bố. Giết. Cứ như vậy, những cái kia lạc đàn người, tất cả đều bị hắn từng cái chém giết. Hắc Minh người, cuối cùng chỉ còn lại dẫn đội người kia còn sống. Không sai biệt lắm. Nên đi tìm hắn, Hồng Phượng nói. Hắn tiên tri lực không thấp a. Hạ Thiên cảm thấy, muốn chém giết người kia, vẫn còn có chút khó khăn. Bát quái bản luyện hóa nhanh, Hồng Phượng nói. Vậy liền làm, vừa vặn cần một cái đối thủ đâu, mà lại bát giác lệnh cũng thu hồi lại 6 cái. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nếu như hắn giới vương quyết có thể đột phá, vậy thì thật là tốt, có thể tìm một cái thực lực không tệ người thử một chút chính mình trưởng thành, cái kia Hắc Minh nhân tiên chi lực 8.000 điểm tả hữu là một cái không tệ đối thủ. Hạ Thiên mặc dù phía trước cũng là cùng Dã Vương dạng này người giao thủ qua, nhưng mỗi lần hắn đều dựa vào chính mình thủ đoạn cùng Dã Vương đối chiến, hắn sử dụng đều không phải thực lực chân chính của mình. Bạch! Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp xuất hiện tại cái kia Hắc Minh người bên người. Hả? Người kia vừa mới cảm nhận được không gian ba động, cũng là ngay lập tức làm xong chiến đấu chuẩn bị, làm hắn nhìn thấy Hạ Thiên một khắc này, hắn cũng là nhướng mày. 3. Thứ 7 viên bát giác lệnh bay trở về. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu triệu hồi thứ 8 viên bát giác lệnh. Rất kinh ngạc sao Hạ Thiên nhìn xem trước mặt người này. Người xuất hiện tại ta chỗ này, chẳng lẽ là người của ta đều bị ngươi xử lý sao, người kia hỏi dò. Không sai, Hạ Thiên nói. Ngươi làm như thế nào, ngươi là thế nào biết vị trí của chúng ta, người kia nhất không hiểu chính là, Hạ Thiên làm sao biết mỗi người bọn họ vị trí, còn có chính là Hạ Thiên làm sao xác định giữa bọn hắn không có chi viện. 3. Hạ Thiên tay phải một chút. Một đạo hàn băng theo người kia góc áo rơi xuống. Nguyên lai là dạng này, người kia nhẹ gật đầu. 3. Tiên thiên đại thụ luyện hóa thành công. Một đạo tin tức xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải. Nghe được tin tức này thời điểm, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, rốt cục có thể bắt đầu trang bức. Hết chương 9.333. Chương 9.334 Đại Yêu Phi Sơn. Người đăng Erotia Eater Seater H. Luyện hóa thành công. Thu hoạch được tiên thiên chi lực 2.989 điểm. Lần này giống như không nhiều a, hẳn là đủ rồi. Hạ Thiên khẽ gật đầu, chỉ cần giới vương quyết có thể đột phá, vậy hắn thực lực cũng coi như là hoàn mỹ tăng lên. Hả? Đối diện người kia trên mặt tất cả đều là không hiểu chi sắc. Không tốt, Hồng Phượng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cô Sơn Bảy Phong phía trên. Song phương chiến đấu kéo dài thật lâu, không ai nhường ai. Cô Sơn Bảy Phong cao thủ số lượng mặc dù không có đối phương nhiều, nhưng bọn hắn người cũng không ít, mà lại nơi này là bọn hắn sân nhà. Bọn hắn lợi dụng địa hình cùng sớm chuẩn bị tốt một chút cơ quan nhỏ cùng địch nhân chiến đấu. Cái này để chênh lệch của song phương biến không có lớn như vậy. Mà phá nhất nơi đó càng là liều mạng đấu pháp. Cảnh giới của hắn nguyên bản liền muốn so nơi này những này đại yêu cao một chút. Nếu như không phải hắn đem tiên thiên chi lực đưa cho Hạ Thiên lời nói, vậy hắn tựa hồ cũng không phải là không có cơ hội thắng những cao thủ này. Bất quá! Không có tiên thiên chi lực tăng thêm, để thực lực của hắn cũng là giảm bớt đi nhiều. Thất phong chủ, người chẳng lẽ phải cứ cùng chúng ta liều cái lưỡng bại câu thương sao? Tiên thiên trái cây mặc dù tốt, có thể ngươi thật muốn vì tiên thiên trái cây mất mạng sao? Cảnh giới của ngươi đã đầy đủ cao, liền xem như không có tiên thiên trái cây, tương lai của ngươi cũng giống vậy là bất khả hạn lượng. Một đầu cấp 9 đại yêu la lớn. Vừa mới bắt đầu bọn hắn phát hiện phá nhất không có tiên thiên chi lực thời điểm, bọn hắn thậm chí cho là mình có thể dễ dàng liền cầm xuống phá nhất. Có thể trên thực tế, bọn hắn sai. Phá nhất thực lực, y nguyên không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Giết! Một đầu cấp 9 đại yêu thân thể trực tiếp bị phá nhất đánh bay đi ra ngoài. Nếu như lần này phá nhất có tiên thiên chi lực lời nói, vậy người này liền đã chết rồi. Nguy hiểm thật, đầu kia cấp 9 đại yêu thở dài một hơi, vừa mới thật sự là quá hiểm. Hắn kém chút vứt bỏ tính mạng của mình. Bất quá hắn cũng nhìn ra phá nhất cường hãn. Chém giết. Trận này chém giết phi thường khủng bố. Cứ như vậy, song phương mỗi bên đều có thương vong. Cuối cùng, năm cái cấp 9 đại yêu tất cả đều ngã xuống trên mặt đất. Phá nhất thân thể đứng ở nơi đó. Trên người hắn chỉ ít có trên trăm đạo vết thương, lúc này thân thể của hắn cũng đang run rẩy. Nhưng hắn cũng không có mảy may muốn lui lại ý tứ, cứ như vậy đứng ở nơi đó. Ánh mắt của hắn nhìn xem trước mặt những người này, các ngươi tội gì khổ như thế chứ, đánh đến hiện tại, liền vì một cái giả tiên thiên trái cây. Giả năm đầu cấp 9 đại yêu nghe được từ ngữ này thời điểm, bọn hắn quả thực chính là muốn điên cuồng. Tiên thiên trái cây là có, bất quá đã bị ta đưa tiến, nơi này lưu lại chỉ là ta giả tạo đi ra khí tức, chính là vì lợi dụng nơi này khí tức che giấu chân chính tiên thiên trái cây, thế nhưng là các ngươi lại vì tiên thiên trái cây nộp mạng phá nhất lắc đầu. Hiện tại, hắn đã không có cái gì giấu giếm những người này. Bởi vì liền xem như hắn nói cho mặt những yêu tộc kia, nơi này không có tiên thiên trái cây, phía dưới những yêu tộc kia cũng sẽ không tin tưởng. Ngươi gạt chúng ta đầu kia cấp 9 đại yêu phẫn nộ hô. Không, không phải ta lừa các ngươi, mà là chính các ngươi bị chính mình tham lam che lại hai mắt, chẳng lẽ các ngươi liền chưa từng nghĩ tới có vấn đề sao? Phá nhất phi thường bất đắc dĩ nói. Hắn cho rằng, người thông minh đều hẳn là cảm giác được nơi này là có vấn đề. Ai, vốn cho là, người không có tiên thiên chi lực, vậy chúng ta liền có cơ hội, thế nhưng là không nghĩ tới, chúng ta hay là thua như thế thảm. Đầu kia cấp 9 đại yêu nhắm lại cặp mắt của mình. Không, các ngươi thua, là bởi vì các ngươi 5 người không đủ tâm đủ, các ngươi không tâm đủ, thủ hạ của các ngươi cũng đồng dạng không tâm đủ, ta mỗi lần chằm chằm chết một bên thời điểm, bên này người liền sẽ lập tức lui lại, hoàn toàn không có muốn liều mạng ngăn lại ta ý tứ, vì lẽ đó ta mới có cơ hội thắng các ngươi, bất quá các ngươi đã rất tốt, hiện tại ta đã không có cái gì tái chiến năng lực. Phá nhất ánh mắt nhìn về phía phương xa, chân chính nguy cơ cũng phải tới. Một bên khác, Hạ Thiên lúc này cũng là nhìn xem trước mặt cái này Hắc Minh cao thủ. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Kém một chút, giới vương quyết đột phá, kém một chút. Hồng Phượng nói. Giới vương quyết không? Hạ Thiên nhìn đến đây thời điểm, cũng là phi thường im lặng, hắn giới vương quyết đột phá, thế mà chỉ thiếu một chút. Vừa mới hắn còn tưởng rằng mình có thể bắt đầu trang bức, kết quả xuất hiện tình huống như vậy. Vấn đề không lớn, chúng ta còn có một gốc tiên thiên đại thụ, mà lại liền xem như không có tiên thiên đại thụ, bát giác bàn cũng có thể trợ giúp chúng ta tiêu hóa ra tiên thiên chi lực. Một chút tiên thiên chi lực, không được bao lâu thời gian, chẳng qua là hiện tại tận lực không cần cùng hắn liều mạng. Hiện tại vỏ cứng lời nói, vạn nhất xuất hiện cái gì sai lầm, kia là sẽ ảnh hưởng đột phá. Hồng Phượng nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Ngươi tên là gì? Hắc Sơn. Tốt, ta ghi nhớ ngươi, ngươi cũng ghi nhớ tên của ta, lần sau gặp ngươi, tất lấy ngươi đầu chó. Hạ Thiên tay phải khẽ động, trực tiếp cắt ra không gian, sau đó bay ra ngoài. Hồng Phượng. Không gian phi hành. Cái gì? Hắc Sơn trên mặt tất cả đều là thần sắc kinh ngạc. Hắn nguyên bản đã phong tỏa nơi này không gian, hắn cho rằng Hạ Thiên là không thể nào rời đi nơi này. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên thế mà xé rách không gian, trực tiếp từ nơi này trốn. Chuyện như vậy là thật để người phi thường chấn kinh a. Xé mở không gian bản sự, đó là dạng gì tồn tại? Hô! Hạ Thiên rời đi về sau, nhìn thoáng qua xung quanh, hắn muốn nghỉ ngơi trước một cái. Đạp! Thân thể khẽ động, trực tiếp rơi vào trên một cây đại thụ. Người định làm như thế nào? Hồng Phượng hỏi. Lập tức liền muốn đột phá, ta mỗi lần lớn đột phá, đều sẽ có lớn vô cùng động tĩnh, không biết lần này sẽ có dạng gì động tĩnh a. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Vậy là ngươi dự định điệu thấp đột phá, vẫn là cao điệu đột phá? Hồng Phượng hỏi. Cao điệu đi, ta dự định đi Cô Sơn Bảy Phong, phá nhất là cái hảo hán, ta không muốn cứ như vậy nhìn xem hắn chết, mà lại Cửu Thiên Ngân Hồ đã trở về, ta luôn cảm giác dạng này có chút có lỗi với phá nhất. Hạ Thiên nói. Cô Sơn Bảy Phong, lập tức liền sẽ có vạn yêu đột kích. Bình thường đến nói. Biết rõ loại tình huống này, kia là muốn chạy càng xa càng tốt. Có thể Hạ Thiên thế mà muốn trở về. Bất quá Hồng Phượng có thể tuyệt đối sẽ không hỏi Hạ Thiên tại sao muốn trở về. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong mắt hắn, Hạ Thiên là làm quyết định. Hắn chỉ cần trợ giúp Hạ Thiên hoàn thành quyết định là được rồi. Lần này thật nhanh a, một giọt này tiên thiên chi lực thế mà ngưng tụ ra. Hồng Phượng đột nhiên nói. Hạ Thiên hiện tại đột phá, liền kém một chút tiên thiên chi lực. Mà lúc này, một giọt này tiên thiên chi lực đã ngưng tụ ra. Nhanh như vậy không có khả năng a, liền xem như ta trên Cô Sơn một phong mặt thời điểm, cũng không có ngưng tụ nhanh như vậy a. Hạ Thiên ánh mắt đột nhiên nhìn xuống dưới. Cô Sơn Bảy Phong phía dưới. Quang mang. Mấy chục đạo hào quang ngút trời mà lên. Đại yêu phi sơn. Hết chương 9334. Chương 9335 bán thành thục tiên thiên trái cây. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Mấy chục con đại yêu, cứ như vậy bay thẳng đi lên, thủ hạ của bọn hắn cũng tất cả đều là dùng nhanh nhất phương thức hướng lên tiến đến. Quang mang. Cái này mấy chục đạo quang mang nhìn qua phi thường lóa mắt. Cho người ta một loại không cách nào nhìn thẳng cảm giác. Trường Hồng. Phi Thiên. Tại bọn hắn xông đi lên về sau. Phía dưới những yêu tộc kia cũng là càng thêm hưng phấn. Bên ngoài. Cô Sơn Bảy Phong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, làm sao lại có nhiều như vậy yêu tộc, nơi này đã hoàn toàn bị yêu tộc chiếm lĩnh a. Những cái kia nhân loại đội ngũ nguyên bản còn muốn xông lên Bảy Phong đi tìm bảo. Nhưng bây giờ, bọn hắn căn bản cũng không có cơ hội. May mắn chúng ta chậm a, phía trước còn tại tiếc hận chúng ta so người khác đội ngũ chậm, nhưng bây giờ xem ra, chúng ta là kiếm lớn a, nếu như chúng ta bây giờ tại bên trong lời nói, cái kia hẳn là đã chết đi. Những người kia hiện tại lấy từng cái cũng tất cả đều là phi thường hoảng sợ. Không sai. Nếu như bọn hắn sớm một chút lời nói, vậy bây giờ bọn hắn, chung quanh cũng sẽ là yêu tộc. Liền xem như sớm nhất một nhóm kia, hiện tại cũng hẳn là tại bị vĩnh viễn không có điểm dừng yêu tộc đánh giết đi. Vì lẽ đó, nhiều khi, tầm bảo cũng không phải là ngươi đi càng sớm, đạt được thì càng nhiều, mà là muốn nhìn thời cơ. Cô Sơn Bảy Phong phía trên. Còn có cái gì di ngôn cứ nói đi, nếu không không còn kịp rồi. Phá Nhất nhìn xem trước mặt những này đại yêu nói. Hắn những lời này là nói cho địch nhân nghe, cũng là nói cho mình người nghe. Chúng ta không oán không hối, Thải Hồng thanh âm khàn khàn nói. Hắn hiện tại, tình huống cũng là phi thường không tốt. Vừa mới thời điểm chiến đấu, hắn lấy một địch ba, mặc dù cuối cùng dựa vào thủ đoạn cùng địa hình nơi này thắng, nhưng kết quả là hắn hiện tại đã thoi thóp. Cô Sơn Bảy Phong bên trên mặt khác đại yêu cũng là như thế, một trận chiến này. Tử thương số lượng quá mức kinh khủng, hiện tại còn sống đại yêu không đến trăm cái. Mà lại còn sống những này đại yêu, cũng tất cả đều là bản thân bị trọng thương, có thể đứng lên, cũng chưa tới 10 cái. Chúng ta yêu tộc, tu luyện vốn không dễ, vì tu luyện tới hôm nay cảnh giới, chúng ta bỏ ra vô số đại giới. Đây cũng là vì cái gì chúng ta yêu tộc vừa nghe đến có tiên thiên bảo vật liền điên cuồng nguyên nhân. Hôm nay, chúng ta chết tại tự mình lựa chọn trên đường, vậy chúng ta cũng không oán không hối đầu kia cấp 9 đại yêu không có mở ra cặp mắt của mình. Hắn đã bắt đầu chờ chết. Không sai. Bọn hắn những người này, hiện tại tất cả đều là chờ chết. Liền xem như Phá Nhất không giết bọn hắn cũng sống không được bao lâu, bởi vì lập tức liền sẽ có mới đại yêu xông lên. Bọn hắn xông lên thời điểm, chính là bọn hắn những này yêu tử kỳ. Không sai biệt lắm, phía dưới đại yêu cũng đã đến một nhóm, nhóm này đại yêu, ta đã không ngăn được, các vị huynh đệ, là thời điểm tạm biệt. Phá Nhất đối xung quanh những yêu tộc này chắp tay. Hắn lại đối phương xa thật sâu bái một cái, đây là đối chiến chết các huynh đệ kinh ý. Bạch bạch bạch bạch, một đạo tiếp lấy một thân ảnh từ phía dưới bay đi lên. Đại yêu. Cấp 9 đại yêu. Quang mang không ngừng rơi xuống. Những này cấp 9 đại yêu tất cả đều rơi vào Phá Nhất trước mặt. Vừa mới rơi vào nơi đó, bọn hắn liền thấy chung quanh thi thể cùng những cái kia nằm trên mặt đất đại yêu bọn họ. Cái gì phải tới rốt cuộc đã tới? Phá Nhất thản nhiên nói. Mười mấy cái cấp 9 đại yêu. Liền xem như hắn thời kỳ toàn thịnh, cũng không giải quyết được. Lại càng không cần phải nói là hiện tại. Giao ra tiên thiên trái cây, trong đó một đầu đại yêu nói. Đương nhiên, lần này tới những này đại yêu lẫn nhau ở giữa cơ hồ không có giao tình gì, vì lẽ đó lúc này bọn hắn cũng tất cả đều là cảnh giác nhìn xem chung quanh những cái kia đại yêu. Tiên thiên trái cây chỉ có một viên, ta nên đưa cho ai a? Phá Nhất hỏi. Đơn giản một câu, bên trong tràn đầy châm ngòi ly gián, nhưng cái này cũng không tính là châm ngòi ly gián. Bởi vì xung quanh những người khác căn bản cũng không có cái gì có thể bị châm ngòi ly gián. Bọn hắn nguyên bản cũng không phải là cái gì quan hệ hợp tác. Hiện tại Phá Nhất câu nói này, chỉ có thể để bọn hắn những này đại yêu trong lòng ngăn cách càng lớn mà thôi. Ngươi lấy trước đi ra tiên thiên trái cây, chúng ta tự nhiên sẽ chính mình đến cướp đoạt. Một tên cấp 9 đại yêu nói, hắn vẫn là vô cùng tinh minh, một câu liền điểm danh yếu hại. Bọn hắn đều nghe được Phá Nhất trong lời nói ý tứ. Lúc này, bọn hắn cũng không có khả năng tùy tiện liền trúng chiêu. Rất đơn giản a, tiên thiên trái cây liền trên người ta, các ngươi muốn tiên thiên trái cây, vậy liền giết ta, cướp được ta người, chẳng khác nào là cướp được tiên thiên trái cây. Phá Nhất nói thẳng, hắn đem chính mình xem như mục tiêu. Dạng này hắn mặc dù rất nhanh liền sẽ chết, nhưng tiếp xuống, những người này liền sẽ bởi vì cướp đoạt thi thể của hắn, cướp đoạt hắn chữ vật trang bị mà ra tay đánh nhau. Đạp. Cái kia mấy chục cái cấp 9 đại yêu tất cả đều vọt lên. Tốc độ của bọn hắn thật nhanh. Cứ như vậy thẳng hướng Phá Nhất. Đại nhân Thải Hồng bọn người lo lắng hô. Cũng mặc kệ bọn hắn làm sao hô, đều đã vô dụng, bọn hắn đã không có khí lực đánh một trận. Gặp lại, các huynh đệ. Phá Nhất nhắm lại cặp mắt của mình, trên mặt của hắn chất đầy dáng tươi cười. Hắn đã sớm làm xong tử vong giác ngộ. Hiện tại, chính là hắn táng thân ở chỗ này thời cơ tốt nhất chủ nhân, ta mệt mỏi, ta chờ không được ngài thức tỉnh ngày đó. Ngân quang. Mắt thấy cái kia mấy chục đạo quang mang giết tới đây. Ngay lúc này, một đạo ngân quang hiện lên. Lúc này, Hạ Thiên chỗ trên cây cự thụ, ánh mắt của hắn xem ở dưới thân cây to này phía trên. Hả? Hồng Phượng cũng là sững sờ đây là. Thế mà kém chút lừa qua cặp mắt của ta. Hạ Thiên tay phải vung lên, kim đao xuất hiện ở trên người hắn. Cắt chém. Hắn trực tiếp đem dưới chân cây to này mở ra. Một cái to lớn vỏ đen đại thụ, nhìn qua phi thường phổ thông. Thế nhưng là tại Hạ Thiên mở ra về sau. Bên trong lại xuất hiện lớn chừng bàn tay một khối gỗ tròn. Gỗ tròn óng ánh sáng long lanh. Đây là... 3. Bán thành thục tiên thiên trái cây. Hạ Thiên hai mắt hiện tại có dám bảo năng lực, lúc này cặp mắt của hắn trực tiếp xem thấu cái này gỗ tròn là cái gì. Tiên thiên trái cây Hạ Thiên lập tức sững sờ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình thế mà đụng phải tiên thiên trái cây. Mặc dù phía trước hắn đem một viên tiên thiên trái cây đưa đến Phá Nhất trong tay, có thể cái kia dù sao cũng là người ta, nhưng bây giờ khác biệt, hiện tại cái này tiên thiên trái cây là của hắn rồi. Không đúng, người có nghĩ tới không, cái này tiên thiên trái cây tại sao lại xuất hiện ở nơi này, kể bên này nhưng không có tiên thiên đại thụ a. Hồng Phượng nói, nhất định là có người trốn ở chỗ này, mà lại cố ý ngụy trang tại cái này cây thiết mộc bên trong, cái này cây thiết mộc mặt ngoài nhìn, cùng xung quanh mặt khác đại thụ không có bất kỳ cái gì khác biệt, mà lại liền xem như bị hủy, cũng sẽ không có người phát hiện tiên thiên trái cây, vì lẽ đó đem cái này cây tiên thiên trái cây trốn ở chỗ này là tốt nhất. Đáng tiếc, giấu trái cây người cũng không nghĩ tới, cặp mắt của ta có thể xem thấu hết thảy a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn lần này, phát đạt. Đúng rồi, tiên thiên chi lực đã đầy đủ, có phải hay không nên chuẩn bị đột phá? Hết chương 9335. Chương 9336 Thiên yêu cửu thiên ngân hồ. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Đột phá. Không sai. Hiện tại Hạ Thiên đã có đầy đủ tiên thiên chi lực. Cái kia giới vương quyết liền đã có thể bắt đầu đột phá, lần đột phá này đối với Hạ Thiên đến nói, sẽ là một cái lớn vô cùng tiến bộ. Không, tạm thời không đột phá, ta muốn đi Cô Sơn Bảy Phong, ở nơi đó đột phá, Hạ Thiên nói thẳng. Hắn đã nghĩ kỹ. Mặc dù bây giờ muốn đi Cô Sơn Bảy Phong nơi đó phi thường khó khăn, nhưng hắn cũng nhất định phải đi. Nhân sinh chính là tại như thế. Có rất nhiều thời điểm, muốn làm gì, vậy sẽ phải đi làm, tuyệt đối không thể dây dưa dài dòng. Tốt Hồng Phượng nói. Phía trước Hạ Thiên liền đã nghĩ tới muốn đi Cô Sơn Bảy Phong đột phá, hiện tại tiên thiên chi lực tới tay, hắn cũng là càng chắc chắn mình ý nghĩ, không quản lần này sau khi đột phá là dạng gì. Hắn đều muốn đi qua. Hắn muốn đi cứu Phá Nhất cùng Cửu Thiên Ngân Hồ. Nếu như hắn cuối cùng không thể cứu Hạ Phá Nhất cùng Cửu Thiên Ngân Hồ, vậy hắn cũng không thể nói gì hơn, nhưng tối thiểu nhất, hắn là đối nổi chính mình. Không oán không hối. Nếu như cuối cùng thành công, vậy thì càng không cần nói. Hắn cũng cho chính mình một lời giải thích. Hiện tại Cô Sơn Bảy Phong nơi đó, nhất định phi thường có ý tứ chứ. Hạ Thiên trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Cô Sơn Bảy Phong. Nơi đó yêu tộc khẳng định là nhiều vô số kể. Hạ Thiên hiện tại đi qua. Muốn vào tới Cô Sơn Bảy Phong phía dưới đều là phi thường khó khăn sự tình. Hắn tin tưởng. Liền xem như Dã Vương. hiện tại khẳng định cũng không dám tới gần cô Sơn Bảy Phong nơi đó. Nhưng Hạ Thiên khác biệt. Hạ Thiên chính là muốn làm loại kia người khác chuyện không dám làm. Đúng rồi, hiện tại bát quái bản còn đang tiêu hóa cái cuối cùng tiên thiên đại thụ, cái kia tiên thiên trái cây ngươi là dự định trực tiếp phục dụng, hay là dùng bát quái bản luyện hóa? Hồng Phượng hỏi. Mặc dù cái này tiên thiên trái cây chỉ là bán thành thục, nhưng cái này cũng đồng dạng là tiên thiên trái cây a. Ta phía trước nghe Phá Nhất nói, Hạ Thiên trái cây có thể cho người ta mang đến hoàn toàn mới năng lực, thậm chí những cái kia vốn là phi thường phổ thông pháp tắc người, tại phục dụng tiên thiên trái cây về sau, pháp tắc lực lượng cũng có thể sẽ phát sinh biến hóa, thậm chí có thể sẽ biến vô cùng cường hãn, kém cỏi nhất cũng là sẽ đem pháp tắc của mình biến dị. Tóm lại, phục dụng tiên thiên trái cây về sau, thực lực tổng hợp đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hạ Thiên nói, hẳn là, bán thành thục tiên thiên trái cây mặc dù không có khả năng có hoàn chỉnh tiên thiên trái cây mạnh mẽ như vậy, nhưng cũng hẳn là không tệ. Hồng Phượng nói, tốt, ta nhớ được trên người ngươi có ba cái có thể khảm nạm địa phương. Cái thứ nhất khảm nạm chính là tiên thiên tiên thạch, cái kia cái thứ hai liền khảm nạm cái này tiên thiên trái cây đi. Hạ Thiên nói thẳng. Ngạch. Hồng Phượng cũng là sướng sờ, ngươi xác định. Ta xác định, hiện tại ta lập tức liền có thể giới vương quyết đột phá, mà lại ta pháp tắc chính mình vẫn là vô cùng hài lòng, tạm thời không cần phục dụng tiên thiên trái cây, ngươi khảm nạm nó, hẳn là thực lực còn có thể lần nữa tăng lên, đối với ta mà nói, cũng vẫn là một cái tăng lên rất nhiều. Hạ Thiên nói. Tiên thiên trái cây thế nhưng là có rất nhiều tác dụng, không đơn thuần là cải biến ngươi pháp tắc. Hồng Phượng nhắc nhở. Ta biết, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Hạ Thiên kiên quyết bộ dáng, Hồng Phượng cũng chỉ có thể đáp ứng tốt a. Hắn sẽ không khách khí với Hạ Thiên, bởi vì, hắn chính là Hạ Thiên. Hắn chỉ là sẽ giúp Hạ Thiên đi cân nhắc lợi hại, nhưng cuối cùng làm quyết định người kia, đồng dạng là Hạ Thiên. Rốt cục có thể bắt đầu chuẩn bị. Vậy liền để chúng ta đi cô Sơn Bảy Phong thật tốt náo một trận đi. Hạ Thiên trên mặt viết đầy hưng phấn. Lúc này, hắn cũng là muốn chân chân chính chính đánh một trận. Đến một trận kinh thiên động địa đại chiến. Từ khi hắn rời đi Hạ Vận Tiên Mạch về sau, mặc dù cũng tham gia không ít chiến đấu, nhưng trên thực tế, hắn cũng không có chân chính đánh qua một trận. Liền xem như phía trước cùng Long Phủ, còn có Thiên Lang Phủ đại chiến thời điểm. Trên thực tế hắn cũng chỉ là xử lý Lang Ngô mà thôi. Cũng không có mặt khác đại chiến. Vậy liền hảo hảo náo một trận đi. Hồng Phượng đáp. Cô Sơn Bảy Phong, ta Hạ Thiên đến rồi. Cô Sơn Bảy Phong phía trên. Lúc này không khí đều phảng phất là động lại đồng dạng. Tất cả đại yêu tất cả đều đứng ở nơi đó. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì một đầu đại yêu nói chuyện. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn trước mặt bọn hắn đột nhiên xuất hiện cái này yêu. Một thân hào quang màu trắng bạc. Chủ nhân, ngài tỉnh. Phá Nhất mở ra cặp mắt của mình, trên mặt của hắn cũng tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Mặc dù hắn biết tiên thiên trái cây hẳn là có thể cứu mình chủ nhân, nhưng hắn không nghĩ tới, thế mà nhanh như vậy. Ân. Cửu Thiên Ngân Hồ khẽ gật đầu, ngươi đã đáp ứng ta, muốn thủ hộ ta cả đời, tại sao có thể hiện tại liền tụt lại phía sau đâu? Ta cả một đời, thế nhưng là rất dài. Phá Nhất cũng là phản ứng lại, chủ nhân. Nhanh lên, ngài đi nhanh một chút, lập tức sẽ có càng nhiều đại yêu bị hấp dẫn tới, đến lúc đó liền đi không được. Hắn phi thường rõ ràng tiếp xuống nơi này sẽ phát sinh sự tình gì. Lập tức liền sẽ có rất nhiều đại yêu tới. Nếu như bây giờ không đi, vậy liền thật đi không được. Tiên thiên trái cây khí tức đột nhiên có một đầu cấp 9 đại yêu mở miệng nói ra. Nghe đến đó thời điểm. Mặt khác cấp 9 đại yêu ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Cửu Thiên Ngân Hồ. Không sai. Bọn hắn đều cảm ứng được tiên thiên trái cây khí tức. Phía trước cũng không có cái này khí tức. Là Cửu Thiên Ngân Hồ xuất hiện về sau, bọn hắn mới cảm ứng được cái này khí tức. Nói cách khác. Tiên thiên trái cây đã bị Cửu Thiên Ngân Hồ ăn. Bạch. Một nháy mắt. Tất cả cấp 9 đại yêu tất cả đều làm xong chiến đấu chuẩn bị. Mặc dù tiên thiên trái cây đã bị Cửu Thiên Ngân Hồ ăn, nhưng Cửu Thiên Ngân Hồ không có khả năng nhanh như vậy liền luyện hóa tiên thiên trái cây lực lượng. Bọn hắn hiện tại bắt lấy Cửu Thiên Ngân Hồ, đem Cửu Thiên Ngân Hồ trực tiếp ăn hết lời nói, vậy bọn hắn cũng liền tương đương với đời ăn tiên thiên trái cây. Vì lẽ đó, hiện tại bọn hắn việc cần phải làm vô cùng đơn giản. Đó chính là chuẩn bị giết Cửu Thiên Ngân Hồ. ta trở về, chính là muốn mang đi các ngươi, Cửu Thiên Ngân Hồ nói. Không, chủ nhân, ngài đi, chúng ta không đi, chúng ta muốn thủ hộ Cô Sơn Bảy Phong. Phá Nhất nói. Ngươi có phải hay không ngốc, ta còn sống, ngươi còn đi quản cái gì Cô Sơn Bảy Phong, chẳng lẽ ngươi cho rằng, nơi này chính là nhà của chúng ta sao? Nếu ngươi còn gọi ta là chủ nhân, vậy ngươi bây giờ liền đứng lên cho ta, đem mặt khác còn sống đại yêu cho ta nghĩ biện pháp làm tới cùng một chỗ, sau đó chúng ta chuẩn bị phá vây. Cửu Thiên Ngân Hồ nói. Thế nhưng là... Ba. Một đạo thanh thúy tiếng bạt tai. Nhanh lên cho ta đi, Cửu Thiên Ngân Hồ nói. Phá Nhất dùng sức nhẹ gật đầu. Hy vọng. Khả năng này chính là hy vọng đi, phía trước Cô Sơn Bảy Phong những này đại yêu bọn họ, đã không có hy vọng gì, bọn hắn cũng không có suy nghĩ mình còn có không có sống sót cơ hội. Nhưng bây giờ, bọn hắn đều thấy được hy vọng sống sót. Nếu ngươi ăn tiên thiên trái cây, vậy chúng ta liền không khách khí. Những cái kia cấp 9 đại yêu cũng là tất cả đều vọt lên. Xuy. Ngân sắc lực lượng bốn phía không khách khí cái kia cũng muốn nhìn các ngươi có hay không bản sự kia. Hết chương 9336. Chương 9337 dẫn thiên địa chi lực. Người đang é rô tia iter si iter hát. Lực lượng cường đại nhanh chóng khuếch tán ra, trong không khí đều là gợn sóng, một vòng gợn sóng ở nơi đó nhộn nhạo. Thiên yêu, người mới ăn tiên thiên trái cây bao nhiêu người thế mà cũng đã là thiên yêu. Những cái kia cấp 9 đại yêu từng cái kinh ngạc nói, bọn hắn không nghĩ tới, cái này một viên tiên thiên trái cây lại có uy lực như vậy. Cửu Thiên Ngân Hồ hiện tại thế mà đã là thiên yêu. Phải biết, theo lực lượng tứ tán đến bây giờ, hết thảy cũng không bao dài thời gian a. Mà bình thường muốn triệt để tiêu hóa một viên tiên thiên trái cây, cái kia ít nhất cũng là cần mấy năm. Thậm chí mấy chục năm, mấy trăm năm. Có người làm đem tiên thiên trái cây bên trong lực lượng tối đại hóa, bọn hắn thậm chí nguyện ý đi luyện hóa mấy ngàn năm. Dù sao tiên thiên trái cây loại vật này, thật sự là đồ vật quý hiếm, vô cùng thưa thất a. Đạp. Cửu Thiên Ngân Hồ thân thể khẽ động, những cái kia gợn sóng biến thành vô số ngân hồ thân ảnh, trực tiếp thẳng hướng cái kia mấy chục cái cấp 9 đại yêu. Lúc này, mặc dù những này cấp 9 đại yêu ở giữa cũng không quen thuộc, nhưng bọn hắn cũng là liên hợp lại, bắt đầu cùng một chỗ đối phó Cửu Thiên Ngân Hồ. Thiên yêu a, thực lực vô cùng cường đại. Bọn hắn cũng không thể khinh thường, đối mặt Cửu Thiên Ngân Hồ, bọn hắn chính là muốn liên hợp lại, cùng một chỗ đối kháng. Các ngươi coi là, cùng một chỗ liên thủ, chính là ta đối thủ sao? Các ngươi quá coi thường thiên yêu thực lực. Cửu Thiên Ngân Hồ thân thể nháy mắt biến lớn. Sau đó phía sau của nàng xuất hiện 20 đầu cái đuôi. Những này cái đuôi trực tiếp đánh tới hướng chung quanh những cái kia cấp 9 thiên yêu. Đáng ghét, nàng là thiên yêu bên trong huyết mạch thuần chính nhất tồn tại. Ta phía trước nghe nói qua, chúng ta yêu tộc huyết mạch rất trọng yếu, thiên yêu trở xuống còn nhìn không ra, nhưng đến thiên yêu trở lên cấp bậc, chênh lệch liền sẽ trực tiếp hiện ra. Lần này phiền toái, thủ hạ của chúng ta còn cần một chút thời gian mới có thể xông lên. Vậy chúng ta cũng chỉ có thể chính mình đi liều mạng. Những này đại yêu đều hiểu, tiếp xuống, Cửu Thiên Ngân Hồ khẳng định sẽ có không ít sát chiêu. Nếu như thủ hạ của bọn hắn ở chỗ này, vậy bọn hắn có thể để cho thủ hạ đi đút chiêu. Dạng này bọn hắn thì có thể hiểu được đến Cửu Thiên Ngân Hồ sát chiêu là cái gì, bọn hắn về sau chiến đấu cũng có thể cẩn thận một chút. Nhưng bây giờ, chỉ có bọn hắn những này cấp 9 đại yêu ở chỗ này. Vậy bọn hắn liền muốn nghĩ biện pháp dựa vào mình thực lực một chút xíu đi đối kháng Cửu Thiên Ngân Hồ. Đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ vô cùng cẩn thận. Đồng thời, đây cũng là một cái vận khí vấn đề, ai vận khí không tốt, liền có thể sẽ bị Cửu Thiên Ngân Hồ nhóm đầu tiên xử lý. Ầm ầm. Song phương lực sát thương phi thường cường hãn. Cửu Thiên Ngân Hồ cũng là đem chính mình lớn nhất bản sự dùng ra. Oanh oanh oanh. Cô Sơn Bảy Phong phía trên, núi đá đều là phi thường kiên cố, nhưng lúc này, núi đá sụp đổ, bị bọn hắn đánh xuống trên núi đá tất cả đều bao vây lấy lực lượng vô cùng kinh khủng, những lực lượng này đều là mang theo hủy diệt tính. Rất nhiều bay đến phía dưới thời điểm, trực tiếp đem phía dưới những yêu tộc kia diệt sát. Lúc này Hạ Thiên còn tại nhanh chóng đi đường. Nơi này yêu tộc cũng quá là nhiều, ta bây giờ cách Cô Sơn Bảy Phong còn có rất lớn một khoảng cách. thế nhưng là nơi này thế mà còn có nhiều như vậy yêu tộc. Hạ Thiên nhìn thấy những yêu tộc kia thời điểm, cũng là trực tiếp động thủ. Không phải hắn thích giết chóc, mà là những yêu tộc kia nhìn thấy hắn thời điểm, phảng phất như là thấy được cửu nhân giết cha đồng dạng. Tất cả đều đi lên cùng hắn liều mạng. Cái kia Hạ Thiên tự nhiên cũng là không có khả năng khách khí. Nói giết liền giết. Song phương đều là dạng này. Hạ Thiên cũng là như thế. 3. Quang mang lóe lên. Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ. Thân thể của hắn những nơi đi qua, những yêu tộc kia, tất cả đều biến thành hàn băng. Phốc. Hồng phượng cánh chim cũng là đang không ngừng bay múa. Xuyên thấu những yêu tộc kia. Đến nơi này, cơ hồ liền không nhìn thấy loài người, xem ra, sớm một chút đi tới nơi này nhân loại cũng đã chết gần hết rồi, còn lại những cái kia muốn tới nhân loại nhìn đến đây nhiều như vậy yêu tộc, cũng nhất định là không dám làm loạn, không dám xâm nhập, bọn hắn nhiều nhất chỉ là ở ngoại vi săn giết yêu tộc, thu hoạch yêu đan. Hạ Thiên cũng nhìn ra rồi. Lần này yêu tộc động tĩnh quá lớn. Động tĩnh lớn như vậy, đã để những cái kia nhân loại không dám làm loạn. Trước kia cô Sơn chủ khu nơi này, nếu có người phát hiện yêu tộc lời nói, vậy khẳng định là sẽ xung phong đi lên, sau đó cùng yêu tộc liều mạng, bởi vì đây là một cái cơ hội, giết yêu tộc, liền có yêu đan A. Thời điểm đó yêu tộc phi thường hiếm thấy, đụng phải một cái, đều phảng phất là thấy được bảo vật đồng dạng. Nhưng bây giờ khác biệt. Hiện tại nơi này yêu tộc số lượng nhiều lắm, khắp nơi có thể thấy được, tính toán là bọn hắn săn giết yêu tộc, cũng chỉ có thể tìm lạc đàn. Hoặc là khoảng cách xa, nếu bị mặt khác yêu tộc phát hiện. Những yêu tộc kia cũng là sẽ giết tới. Mặc dù nơi này yêu tộc đại bộ phận đều không phải cùng nhau, thậm chí bọn hắn lẫn nhau ở giữa cũng không nhận ra, nhưng bọn hắn khi nhìn đến nhân loại thời điểm, lập tức cũng liền tất cả đều biến đoàn kết lại. Đúng vậy a, chúng ta đã coi như là tiến vào yêu tộc địa bàn, ta suy đoán, chúng ta tiếp tục đi đường một ngày, cái kia cơ hồ chính là yêu bầy, một cái nhìn sang. Đều có thể nhìn thấy mấy trăm vạn, hơn ngàn vạn yêu tộc loại kia. Hồng Phượng cảm khái nói. Lập tức, bọn hắn liền muốn đứng trước kinh khủng nhất sự tình. Đó chính là bọn họ sẽ nhìn thấy vô số yêu tộc. Đếm mãi không hết yêu tộc. Dạng này không phải càng tốt sao? Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn là một cái chiến đấu cuồng nhân, càng là chiến đấu, hắn cũng liền càng nóng máu, không quản số lượng của địch nhân có bao nhiêu. Hắn đều là đồng dạng thái độ. Thiên Hàn Kiếm. Hạ Thiên tay phải vung lên. Thiên Hàn Kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Lão bằng hữu, hôm nay ngươi lại muốn theo giúp ta kể vai chiến đấu. Mặc dù Thiên Hàn Kiếm đẳng cấp quá thấp, không thích hợp cùng cao thủ tác chiến, nhưng Hạ Thiên sau đó phải đối mặt cũng không phải là cao thủ gì, mà là một đám tiểu yêu, liền xem như có đại yêu, cũng nhất định thực lực không phải rất mạnh, bởi vì thực lực cường đại đại yêu, tất cả đều tại hướng lên chạy. Thiên Hàn Kiếm đối phó những này tiểu yêu uy lực vẫn là có thể. Đặc biệt là Thiên Hàn Kiếm còn có thể phối hợp hắn hàn băng thuộc tính. Dạng này cũng liền có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Giết! Hạ Thiên thân thể khẽ động. Thiên Hàn Kiếm nháy mắt bay ra ngoài. Tâm Kiếm! Thiên Hàn Kiếm cùng Hạ Thiên vị trí trao đổi. Đồng thời, một người một kiếm vị trí giữa, toàn bộ bị đóng băng. Cứ như vậy, Hạ Thiên không ngừng đi đường. Mấy cái ngày ánh sáng sau, hắn đã đi tới Cô Sơn Bảy Phong không xa địa phương, nhưng bây giờ, hắn đã triệt để tiến vào yêu tộc trong vòng vây, nơi này yêu tộc số lượng nhiều vô số kể, vô số yêu tộc xuất hiện ở đây. Bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, tất cả đều là điên cuồng nhào về phía Hạ Thiên. Giết! Số lượng nhiều lắm, Hồng Phượng cảm khái nói. Chính hợp ý ta. Hạ Thiên tay phải vừa nhấc, Thiên Hàn Kiếm nhắm thẳng vào chân trời. Tại thời khắc này, xung quanh thân thể của hắn, hàn mang nổi lên bốn phía. Nhật chi pháp tắc, pháp tắc thứ tư tiến hóa dẫn thiên địa chi lực. Băng Hoàng. Hết chương 9337. Chương 9338 Băng Hoàng. Người đăng Erotia Eater Si Eater Hát. Đây là Hạ Thiên lần thứ nhất đi nếm thử hấp dẫn thiên địa chi lực. Mặc dù hắn tự thân cảnh giới là không đủ, nhưng hắn nhật chi pháp tác lực lượng lại đủ để làm được điểm này. Chỉ bất quá lần thứ nhất sử dụng, Hạ Thiên cũng là có chút hưng phấn. Tia sáng. màu băng lam tia sáng từ trên trời hạ xuống rơi. Trời mưa. Không đúng, bên này mưa, đây là hàn băng hồng phượng hô. Không sai. Chính là hàn băng. Làm những này nước mưa nhỏ xuống tại những yêu tộc kia trên thân thời điểm, những yêu tộc kia thân thể cũng là nháy mắt bị đóng băng. Băng hoàng. Quần công. Cường đại lực công kích nháy mắt đóng băng hết thảy. Hết thảy tất cả đều phảng phất là muốn bị thôn phệ hết đồng dạng. Rất nhanh. Hạ Thiên mắt thường có khả năng nhìn thấy yêu thú, toàn bộ bị đóng băng. Ken két. Nát. Những yêu tộc này người thân thể tất cả đều bị nát. Bọn hắn yêu đan ngã xuống đất. Xâm La vạn tượng cũng là tự động bắt đầu hấp thu, trực tiếp đem tất cả yêu đan toàn bộ hấp thu. Trống rỗng. Nguyên bản vẫn là đền bù gió lụa yêu tộc đại quân, nhưng lúc này, xung quanh rỗng tuếch. Lấy Hạ Thiên làm trung tâm. Trăm dặm trong vòng. Một đầu yêu tộc người cũng không nhìn thấy. Toàn bộ tử vong. Một kích. Hủy diệt mấy chục vạn, hơn trăm vạn yêu tộc. Đây chính là Hạ Thiên băng hoàng. Sức tấn công thật là khủng bố a. Hạ Thiên cảm khái nói, liền chính hắn đều cảm giác được loại lực lượng này kinh khủng, vừa mới hắn hấp dẫn thiên địa chi lực, tất cả thiên địa chi lực trong nháy mắt, tất cả đều để cho hắn sử dụng. Loại này thiên địa chi lực, có thể nuốt vệ thiên địa phương. Ta đoán chừng, đổi lại là cái khác cao thủ, cho dù là bọn họ tiên chi lực đã phá 8.000 điểm, nhưng bọn hắn sử dụng hấp dẫn thiên địa chi lực một chiêu này. Khẳng định cũng là tiêu hao lớn vô cùng, mà lại uy lực không có khả năng có ngươi như thế lớn. Phía trước ám thủy tiên đế cũng đã nói, một người, một khi tu luyện đến tiên đế về sau cảnh giới, cái kia pháp tắc đẳng cấp liền xuất hiện, trước kia pháp tắc đẳng cấp khả năng còn không phải rõ ràng như vậy, có thể chỉ cần đến tiên đế về sau cảnh giới, cái kia phổ thông pháp tắc cùng cao đẳng pháp tắc ở giữa chênh lệch cũng sẽ càng lúc càng lớn. Hồng Phượng nói, không sai, đẳng cấp càng cao. Pháp tắc chênh lệch cũng liền càng lớn. Hạ Thiên sử dụng là Nhật chi pháp tắc. Cái này pháp tắc lực lượng là phi thường kinh khủng, người bình thường căn bản là không cách nào tưởng tượng khủng bố. Lúc này, Nhật chi pháp tắc lực lượng cũng là hoàn toàn bị bày ra. Xem ra, ta đường, tựa hồ không có xa như vậy, bất quá hấp dẫn thiên địa chi lực giống như cũng không là dễ dàng như vậy, ta vừa mới cảm giác được, tại phụ cận ta đã không cách nào hấp dẫn lần thứ hai thiên địa chi lực. Có lẽ là ta đem phụ cận thiên địa chi lực dành thời gian. Hạ Thiên phát hiện, một chiêu này mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng hẳn là có thời gian cooldown. Bất quá. Băng hoàng một kích này xuất hiện, cũng là để xa xa những yêu tộc kia cả đám đều đi theo biến sợ hãi, đặc biệt là những cái kia may mắn sống sót yêu tộc, bọn hắn là tận mắt thấy bên cạnh mình yêu thú bị đóng băng sau đó nát. Xiết. Hạ Thiên trong tay cầm thiên hàn kiếm, trực tiếp xiết đi ra ngoài tiếp xuống. Chính là muốn mở giết, người nào cản trở ta giết người đó. Cô Sơn Bảy Phong phía trên. Phá Nhất đem thụ thương những người kia tất cả đều tụ tập lại với nhau. Mà Cửu Thiên Ngân Hồ thì là một nhân lực kháng trước mặt những địch nhân này. Mặc dù hắn là thiên yêu, nhưng hắn tiến vào thiên yêu cảnh giới này thời gian cũng không dài, đối năng lực hiểu cũng không phải rất nhiều, mà lại những này cấp 9 đại yêu thủ hạ đến một bộ phận. Thủ hạ của bọn hắn cũng tất cả đều là cường hãn vô cùng. Nhiều như vậy đại yêu giết tới, cũng là để chín thiên yêu hồ áp lực càng thêm lớn. Chủ nhân Phá Nhất cắn răng, vừa mới hắn đã ăn vào rất nhiều khôi phục đan dược. Bất quá trong thời gian ngắn vẫn là rất khó đem mình thực lực khôi phục nhanh, nhất định phải nhanh một chút a. Hắn muốn khôi phục mình lực lượng, sau đó đi trợ giúp hắn chủ nhân chiến đấu. Đạp. Hắn mấy lần muốn xông đi lên. Nhưng thân thể tình huống đều là quá kém. Hắn mặc dù muốn hỗ trợ, nhưng hắn cũng minh bạch, mình tuyệt đối không thể mù quáng xông đi lên. Nếu không hắn cũng không phải là đi lên hỗ trợ, mà là đi làm vướng víu. Xiết, một tên cũng không để lại một đầu cấp 9 đại yêu hô. Sau đó thủ hạ của bọn hắn cũng là trực tiếp thúc đẩy. Trước hết nhất bị giết chết, chính là phía trước cái kia 5 đầu cấp 9 đại yêu. Bọn hắn là nhóm đầu tiên giết đi lên người, cuối cùng cũng là cùng Phá Nhất liều mạng một cái lưỡng bại câu thương, lúc này, bọn hắn cũng không giữ được tính mạng của mình. Tử vong. Bọn hắn chết về sau. Những cái kia cấp 9 đại yêu thủ hạ cũng là đem ánh mắt đặt ở Phá Nhất bọn hắn cái phương hướng này. Giết. Trong lúc nhất thời, hơn 10 đạo thân ảnh trực tiếp giết tới đây. Nếu như là phá nhất bọn hắn thời kỳ toàn thịnh, cái này hơn 10 đạo thân ảnh tự nhiên không tính là gì, nhưng bây giờ, phá nhất bọn hắn cái đội ngũ này người toàn thân trên dưới tất cả đều là tổn thương, bọn hắn hiện tại, mặc dù đã ăn vào chữa thương đan cùng khôi phục đan, nhưng bọn hắn chỉnh thể tình huống vẫn là vô cùng không tốt. Phần lớn người liền đứng lên đều rất phí sức. Muốn giết ta người, vậy liền phóng ngựa đến đây đi. Phá nhất cũng là hai tay dùng sức đập vào cùng một chỗ. Xiết. Ầm ầm. Xông lên những người kia thân thể cũng là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, bất quá những người kia cũng chưa chết, chỉ là thụ một chút vết thương nhẹ mà thôi. Xiết. Những người kia lần nữa vọt lên, tốc độ của bọn hắn nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đã giết tới đây. Oanh. Cùng lúc đó, Cửu Thiên Ngân Hồ thân ảnh giết tới đây, nàng cái kia to lớn cái đuôi trực tiếp đem cái này mười mấy đầu đại yêu đánh bay ra ngoài. Ngươi cũng tự thân khó bảo toàn, còn muốn lấy cứu người, vậy chúng ta những người này liền tách ra hành động, nhìn xem ngươi có thể cứu mấy lần. Những cái kia cấp 9 đại yêu cũng đều là phi thường tinh minh, bọn hắn lúc này cũng giống như vẫn là phát hiện cơ hội tốt. Xong. Bọn hắn tất cả đều tản ra, từ khác nhau phương hướng tiến công Cửu Thiên Ngân Hồ. Nếu như Cửu Thiên Ngân Hồ mình, bọn hắn sẽ có chút phiền phức, nhưng bây giờ, Cửu Thiên Ngân Hồ nếu như muốn bảo hộ phá nhất bọn hắn, vậy liền chú định Cửu Thiên Ngân Hồ sẽ tăng nhanh tốc độ tử vong. Oanh! Một đạo lực lượng nện ở Cửu Thiên Ngân Hồ trên thân. Huyết dịch chảy ra. Thụ thương. Theo bắt đầu giao chiến đến bây giờ, đây là Cửu Thiên Ngân Hồ chân chính trên ý nghĩa, lần thứ nhất thụ thương. Chủ nhân, phá nhất muốn đi ra ngoài. Nhưng đi qua vừa rồi cái kia một cái công kích, hắn thật vất vả góp nhặt lực lượng cũng là lần nữa tiêu hao sạch. Căn bản là đứng không dậy nổi. Đang hoàng đợi, tận lực khôi phục lực lượng, có cơ hội liền chạy. Cửu Thiên Ngân Hồ nhắc nhở. Không. Ngươi không nghe ta sao? Cửu Thiên Ngân Hồ quát lớn. Muốn chạy đó là không có khả năng, các ngươi ai cũng chạy không được. Một đầu cấp 9 đại yêu hô. Lúc này, đầu này cấp 9 đại yêu thân thể cũng là nháy mắt xông tới, xung quanh mặt khác cấp 9 đại yêu đồng thời xông lên. 3. Cửu Thiên Ngân Hồ thân thể khẽ động, tất cả cái đuôi trực tiếp tụ lại, đem phá nhất bọn hắn bao khỏa tại ở giữa, 20 đầu cái đuôi, tạo thành một cái to lớn hình tròn hình cầu Cửu Thiên oanh sát. Hết chương 9338. Chương 9339 quá ngàn cấp 9 đại yêu. Người đăng Ero Tia Eater Si Eater H. Cửu Thiên oanh sát. Đây là Cửu Thiên Ngân Hồ to lớn sát chiêu. Tại thời khắc này, 20 đầu cái đuôi, trực tiếp 360 độ không góc chết nện xuống. Oanh. Không tốt, xung quanh những cái kia cấp 9 đại yêu từng cái sắc mặt cũng là biến phi thường khó coi. Âm âm âm. Thân thể của bọn hắn cũng là tất cả đều bị đánh bay ra ngoài. Nhanh. Bọn hắn căn bản là không né tránh kịp nữa. Mặc dù đã làm được mức độ lớn nhất phòng ngự, nhưng một kích này, lực lượng vẫn là quá lớn. May mắn một kích này phạm vi công kích quá lớn, không cách nào hoàn toàn bao trùm tiên thiên chi lực, bằng không mà nói, một kích này liền đã có thể muốn hiện trường những yêu tộc này chỉ người mệnh. Hô hô! Những yêu tộc kia từng cái cũng đều là tại miệng lớn thở hào hển. Hiện tại bọn hắn thể nội huyết mạch bốc lên. Cửu Thiên Ngân Hồ, người thắng không được, như thế đánh xuống, nhiều nhất là cái lưỡng bại câu thương, mà lại chúng ta không cho rằng là lưỡng bại câu thương, chúng ta người sẽ càng ngày càng nhiều, mà ngươi tiêu hao càng lúc càng lớn, vừa mới công kích mặc dù cường hãn, thế nhưng là ngươi có thể đánh ra đến mấy lần một đầu cấp 9 đại yêu hô. Ta đã chết qua một lần, không quan tâm lại chết một lần, bất quá lần này, là có các ngươi chôn cùng. Cửu Thiên Ngân Hồ la lớn. Xiết. Song phương lần nữa đánh vào cùng một chỗ. Tràng diện phi thường khủng bố. Cô Sơn Bảy Phong phía dưới. Quang mang không ngừng xuất hiện. Một cái tiếp theo một cái đại yêu xuất hiện. Nguyên bản, rất nhiều đại yêu là phải vô cùng nhiều thời giờ mới có thể chạy tới. Nhưng yêu tộc bên trong cũng có thể sử dụng không gian truyền tống đại yêu. Những cái kia đại yêu đem cao thủ truyền tống tới. Hiện tại nơi này đã xuất hiện số lớn yêu tộc cao thủ. Số lượng vô cùng nhiều. Mà lại, số lượng này là càng ngày càng nhiều, những yêu tộc này cao thủ, ánh mắt nhìn về phía Cô Sơn Bảy Phong phía trên, sau đó thân thể khẽ động, tất cả đều bắt đầu xông lên phía trên đi. Giết! Một đầu khác. Hạ Thiên cũng là khống chế thiên hàn kiếm cho mình mở đường. Hắn mục đích cũng không phải là vì giết sạch nơi này yêu tộc, mặc dù hắn thực lực bây giờ cường hãn, nhưng hắn cũng không có khả năng trực tiếp diệt sát tất cả yêu tộc, chuyện như vậy hắn căn bản là làm không được. Mà lại hắn cũng không nghĩ tới muốn giết sạch những yêu tộc này. Hắn chẳng qua là muốn xông lên Cô Sơn Bảy Phong là được rồi. Vì lẽ đó, hiện tại hắn việc cần phải làm rất đơn giản, đó chính là dùng thiên hàn kiếm mở đường, đem ngăn tại trước mặt hắn yêu tộc chém giết. Bát quái bàn hộ thể. Đem những cái kia đánh lén công kích của hắn ngăn trở, đồng thời bát giác lệnh có thể đem những cái kia muốn ý đổ xông lên yêu tộc diệt sát. Chỉ đơn giản như vậy, mà lại hiệu quả phi thường tốt. Mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào muốn xông lên đến, cũng không thể trốn được Hạ Thiên cường đại như vậy công kích. Hạ Thiên công kích hiện tại cũng là càng ngày càng mãnh. Oanh! Công kích! Cường đại lực phá hoại đem những yêu tộc kia đánh giết. Nơi này yêu tộc người thực lực mạnh hơn rất nhiều, mà lại xuất hiện đại yêu tỷ lệ cũng rất lớn, đoán chừng chờ ngươi đến Cô Sơn Bảy Phong phía dưới thời điểm, phụ cận hẳn là tất cả đều là đại yêu, đến lúc đó ngươi muốn làm lấy nhiều như vậy đại yêu mặt sông đi lên, cũng là phi thường khó khăn. Hồng Phượng minh bạch, Hạ Thiên mặc dù thực lực rất mạnh, có thể hắn dù sao chỉ có một người. Hiện tại Cô Sơn Bảy Phong phụ cận có bao nhiêu yêu tộc? 10 ức, 100 ức. Số lượng thật sự là không cách nào tính toán a, mà lại sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Mặc dù vẫn luôn là có tiêu hao, nhưng tới số lượng vĩnh viễn so tiêu hao hết số lượng muốn bao nhiêu a. Vì lẽ đó, sau đó, Hạ Thiên thậm chí có thể sẽ đột nhiên đụng phải dục vọng cấp trở lên đại yêu. Ta sẽ coi chừng, nếu như phát hiện thực lực đặc biệt cường đại đại yêu, chúng ta liền lách qua. Hồng Phượng lúc này cũng là vô cùng cẩn thận. Hắn hiểu được. Hiện tại chung quanh yêu tộc nhiều lắm, nếu có mấy đầu thực lực cường đại yêu tộc lẫn trong đám người, kia đối với Hạ Thiên đến nói, chính là phi thường khủng bố tai họa ngập đầu a, vì lẽ đó hắn nhất định phải thay Hạ Thiên nhìn kỹ, không thể để cho Hạ Thiên bị những yêu tộc kia đột nhiên tập kích. Nếu như hắn phát hiện có thực lực cường đại yêu tộc, vậy liền để Hạ Thiên nhanh lên lách qua. Tuyệt đối không thể ham chiến. Loại kia cấp bậc đại yêu, thực lực quá mạnh. Căn bản cũng không phải là hắn có thể tưởng tượng. Mặc dù Hạ Thiên bình thường đơn đấu thời điểm, hắn cũng dám thử một lần, nhưng bây giờ nơi này không phải đơn đấu a, hắn vạn nhất bị ngăn chặn, sẽ chỉ tới càng nhiều đại yêu, đến lúc đó, hắn khẳng định sẽ động viên vòng trong giết cục diện. Tử vong. Biết một chút tới gần hắn. Có người tại, ta yên tâm, Hạ Thiên đông đi cũng là càng lúc càng nhanh, có Hồng Phượng tại, hắn thật sự là sự tình gì đều không thèm để ý a. Trong mắt hắn, Hồng Phượng chính là đáng tin nhất đồng bạn. Kỳ thật, ta cảm thấy Phá Nhất bọn hắn đã thật không đến người đi, nơi này yêu tộc nhiều lắm, mà lại cao cấp đại yêu số lượng cũng quá là nhiều, mặc dù bọn hắn thực lực cường hãn, Cửu Thiên Ngân Hồ cũng đi, nhưng bọn hắn tại nhân số bên trên là không có cách nào cùng đối phương so sánh a, nhiều như vậy đại yêu không ngừng công kích, ai có thể gánh vác được a? Hồng Phượng bất đắc dĩ nói. Không sai. Mặc dù Phá Nhất cùng Cửu Thiên Ngân Hồ thực lực đều rất mạnh, mà lại bọn hắn còn có một đám cường lực thủ hạ. Nhưng bây giờ, số lượng của địch nhân càng nhiều a, nhiều đến bọn hắn mức không thể tưởng tượng nổi. Nhiều như vậy địch nhân, căn bản cũng không phải là dùng số lượng có thể hình dung. Ta biết, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn cũng biết, chính mình đi thời điểm, khả năng Phá Nhất bọn hắn cũng đã chết, nhưng hắn như là đã quyết định tốt, vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không có lui bước. Chủ yếu nhất là, liền xem như ngươi đột phá giới vương quyết, chẳng lẽ ngươi liền có thể gánh vác vạn yêu sao? Hồng Phượng hỏi. Gánh không được, Hạ Thiên nói. Tốt a, ta theo đuổi là hỏi tâm không thẹn mà thôi, dù là thật chết trận ở phía trên, ta cũng không oán không hối. Hạ Thiên trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiên định. Đạp, thân thể của hắn một cái lao xuống. Mấy trăm miếng hàn băng bay thẳng hướng về phía bốn phương tám hướng. Đến. Ta cuối cùng đã tới Cô Sơn Bảy Phong dưới chân. Hạ Thiên ánh mắt nhìn trên đầu mình Cô Sơn Bảy Phong. Vì giết tới nơi này, hắn thật sự là bỏ ra quá nhiều đại giới a, các loại đan dược không muốn mạng ăn, nếu không hắn thể lực đã sớm tiêu hao sạch, trải qua mấy ngày nay, hắn vẫn luôn là tốc độ cao nhất công kích, mà lại chung quanh yêu tộc số lượng nhiều lắm, hắn đều là đang liều mạng a. Rốt cục có thể lên núi, Hồng Phượng trong ánh mắt cũng tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, ta cái này xông lên, sẽ có bao nhiêu công kích đánh về phía ta. Hắn phi thường rõ ràng, nếu như là đại yêu xông lên phía trên, có thể sẽ không nhận xung quanh những yêu tộc kia công kích, thế nhưng là nếu như mình xông lên phía trên lời nói, vậy mình liền nhất định sẽ đụng phải hủy diệt tính đả kích. Cô Sơn Bảy Phong phía trên. Chín thiên yêu hồ trên thân tất cả đều là vết thương, hiện tại, chung quanh hắn khoảng chừng mấy ngàn yêu tộc. Số lượng lần nữa gia tăng, mà lại cấp 9 đại yêu số lượng cũng nhiều hơn. Khoảng chừng 200-300 đầu cấp 9 đại yêu. Cửu Thiên Ngân Hồ, người từ bỏ đi, người đã thua, hiện tại ngươi gánh không được chúng ta nhiều như vậy cấp 9 đại yêu công kích, mà lại chúng ta cảm ứng được, chân núi hẳn là còn có chí ít hơn ngàn con cấp 9 đại yêu. Hết chương 9339. Chương 9340 đuổi kịp. Người đăng Erotia Eater C Eater H. Nguy cơ. Đây mới thật sự là nguy cơ. Chủ nhân, thật xin lỗi. Phá Nhất cúi đầu. Có cái gì có lỗi với, người bảo vệ ta lâu như vậy, hiện tại đến phiên ta thủ hộ các ngươi, có cái gì không đúng, hôm nay chúng ta đều chết ở chỗ này, cũng coi là hoàn thành ngươi lời hứa với ta. Cửu Thiên Ngân Hồ cười một tiếng. Trước kia, nàng sống không buồn không lo, ở trong mắt người khác, nàng là phi thường đáng sợ, nhưng trên thực tế, nàng năm đó còn rất đơn thuần, rất đơn giản. Cũng chính bởi vì dạng này, nàng năm đó mới có thể bị người hại chết. Thế nhưng là tại nàng sẽ tử vong thời điểm, nàng nhìn thấy Phá Nhất điên cuồng. Kia là hắn sau cùng ấn tượng. Từ đây hắn sa vào đến ngủ say, giả chết trạng thái. Chủ nhân, vậy liền để ta lại thủ hộ ngài một lần đi. Phá Nhất đứng dậy. Lúc này bên cạnh hắn những cái kia đại yêu từng cái cũng tất cả đều đứng lên. Bọn hắn những người này, mặc dù đã bản thân bị trọng thương, nhưng bọn hắn cũng không thèm để ý, khôi phục thời gian dài như vậy, bọn hắn cũng tất cả đều khôi phục một chút xíu lực lượng. Điểm ấy lực lượng không có khả năng chiến thắng được phía trước những này cấp 9 đại yêu. Nhưng bọn hắn đồng dạng muốn thủ hộ Cửu Thiên Ngân Hồ. Cửu Thiên Ngân Hồ, người không nên ăn vào tiên thiên trái cây. Nếu như ngươi không ăn vào tiên thiên trái cây, nể tình tất cả mọi người là yêu tộc, chúng ta có thể thả ngươi một con đường sống, đáng tiếc, ngươi lại ăn vào tiên thiên trái cây, vậy liền không có biện pháp, chúng ta không có khả năng bỏ qua ngươi. Một đầu cấp 9 đại yêu nói. Không sai. Bọn hắn không có khả năng bỏ qua Cửu Thiên Ngân Hồ. Bởi vì Cửu Thiên Ngân Hồ hiện tại chính là cái kia một viên tiên thiên trái cây, bọn hắn chỉ cần ăn hết Cửu Thiên Ngân Hồ, liền tương đương với ăn hết tiên thiên trái cây. Vì lẽ đó, Cửu Thiên Ngân Hồ đã không có cơ hội sống sót. Mặc dù nàng là một đầu thiên yêu, nhưng liền xem như thiên yêu, cũng vô pháp chống lại nhiều như vậy cấp 9 đại yêu a. Huống chi, nàng là cái mới vừa tiến vào thiên yêu cảnh giới, thời gian cũng không dài người. Muốn giết ta, vậy liền dựa vào bản sự đến liều đi. Cửu Thiên Ngân Hồ ánh mắt nhìn thoáng qua trước mặt những này cấp 9 đại yêu, nơi này có ta ở đây, ta liền tuyệt đối không cho phép các ngươi làm loạn. Còn có chúng ta, Phá Nhất cùng những cái kia đại yêu cũng là tất cả đều đứng ở Cửu Thiên Ngân Hồ phía trước. Bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng tử vong. Nhưng liền xem như thất vọng, bọn hắn cũng phải chết cùng một chỗ. Chết tại cùng một cái công kích dây bên trên. Thì nên trách không được chúng ta. Những cái kia cấp 9 đại yêu tất cả đều làm xong chiến đấu chuẩn bị. Giết! Cô Sơn Bảy Phong phía dưới. Hạ Thiên nhìn thoáng qua xung quanh, nơi này trừ ta ra, căn bản cũng không có loài người, mà lại những yêu tộc kia đều cảm nhận được ta tồn tại, liền xem như ta không nhúc nhích, bọn hắn cũng tới công kích ta, huống chi là ta muốn hướng sông lên, ta tại sông đi lên một khắc này, tất cả yêu tộc đều sẽ phát động công kích từ xa đến đánh ta. Không sai, một nháy mắt, người khả năng gặp mấy ngàn vạn đạo công kích, mà lại là dạng gì công kích đều có. Hồng Phượng nhẹ gật đầu. Nghe được Hồng Phượng, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hồng Phượng, người không cảm thấy dạng này càng có ý tứ sao? Hưng phấn. Hạ Thiên nhìn thấy tình huống như vậy, thời gian hắn có chỉ là hưng phấn. Mặc dù địch nhân ở chung quanh rất nhiều, nhưng hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có sợ qua. Hai mắt nhìn về phía bầu trời. Phá Nhất, các ngươi phải kiên trì lên a, ta tới. Hồng Phượng khẽ động, Hạ Thiên thân thể vọt thẳng lên. Tại Hạ Thiên vọt lên tới một khắc này, xung quanh vô số công kích đánh tới, những công kích này mục tiêu chỉ có một cái. Vậy liền chính là hắn. Ba. Vô số công kích phảng phất là muốn hội tụ vào một chỗ đồng dạng, những công kích kia cùng công kích ở giữa ma sát ra lực lượng cường đại, như bây giờ lực lượng, vô cùng kinh khủng a. Hủy diệt. Liền xem như Giã Vương ở chỗ này, hắn cũng sẽ bị nháy mắt hủy diệt. Nhiều như vậy công kích, căn bản cũng không phải là nhân lực có thể chống lại. Bất quá. Hạ Thiên thế nhưng là sớm đã có chuẩn bị. Thiên quyền, bắn ngược. Một nháy mắt. Xung quanh đánh tới những công kích kia cứ như vậy bị bắn ngược trở về. Vốn là hơn ngàn vạn đạo công kích đánh về phía Hạ Thiên, nhưng lúc này, những công kích này tất cả đều bị bắn ngược trở về, chung quanh những yêu tộc kia tại thời khắc này cũng tất cả đều tao ương. Ầm ầm. Hủy diệt. Cường đại lực lượng hủy diệt rơi xuống. Vừa vặn phía dưới yêu tộc còn phi thường dày đặc. Cái này để bắn ngược trở về lực sát thương, thật to tăng lên. Nát. Không gian tại thời khắc này đều bị vỡ vụn. Vết nứt không gian xuất hiện. Chung quanh yêu tộc cũng tất cả đều bị hút vào đến thời không loạn lưu bên trong. Đây mới thật sự là hủy diệt a. Thoải mái Hạ Thiên hô. Người như hắn, là thật không sợ người nhiều a, càng nhiều người, hắn cũng liền càng hưng phấn. Hắn lực sát thương cũng liền càng mạnh. Thật nhiều đại yêu đuổi theo tới. Hồng Phượng vội vàng nhắc nhở. Không sai. Nguyên bản kề bên này cao cấp đại yêu cũng rất nhiều, còn có một ít là vừa tới, làm bọn hắn nhìn thấy một nhân loại bay lên trên thời điểm, bọn hắn cũng tất cả đều đi theo xông tới. Tốc độ thật nhanh. Bọn hắn cũng không muốn cho Hạ Thiên bất kỳ cơ hội nào a. Yêu tộc cùng nhân loại ở giữa, gặp mặt, kia là tuyệt đối phải xuất hiện sát phạt. Hồng Phượng, cho ta thêm nhanh, bọn hắn muốn đuổi, liền tại cái mông ta đằng sau đuổi đi. Hạ Thiên thân thể khẽ động. Bát giác lệnh cũng là toàn bộ bay ra. Hiện tại hắn là một mặt để Hồng Phượng gia tốc, một phương diện phát động công kích của mình, đi kéo dài những truy binh kia tốc độ, hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên vò tới Cô Sơn Bảy Phong Đỉnh. Nhanh lên nhìn xem, Phá Nhất bọn hắn còn sống hay không. Nếu như Phá Nhất bọn hắn còn sống, vậy mình liền muốn nghĩ biện pháp cứu bọn hắn. Ầm ầm. Chung quanh công kích không ngừng đánh tới. Bát quái bàn cũng là đang không ngừng phòng ngự. Đem chung quanh những công kích kia tất cả đều chặn. Cắn quá chết rồi, ta tới đi. Hồng Phượng nói. Một chiêu kia sao? Hạ Thiên hỏi. Không sai, Hồng Phượng nhẹ gật đầu. Cực hạn vũ sát. Hồng Phượng cũng là không nói nhảm, trực tiếp phát động cực hạn vũ sát. Đây là hắn sau khi đột phá lấy được năng lực mới, phi thường cường đại, có thể hấp dẫn thiên địa chi lực. Mà lại hiện tại hắn trên thân khảm nạm tiên thiên tiên thạch cùng một viên bán thành thục tiên thiên trái cây. Vì lẽ đó, lực công kích của hắn cũng là trở nên càng cường hãn hơn. Một nháy mắt, vô số lôi điện rơi xuống. Hơn vạn đạo lông vũ bay ra, lôi điện rơi vào trên lông vũ, biến thành công kích cường đại nhất, trực tiếp đánh xuống. Lúc này bọn hắn phía dưới, phảng phất như là biến thành một cái không phân biệt địa ngục đồng dạng. Phi thường khủng bố. Cơ hội tốt, ngay tại lúc này, Hạ Thiên cũng là bắt lấy cơ hội, đồng thời lấy ra phía trước Phá Nhất giao cho hắn tiên thiên chi lực, mặc dù chỉ còn lại như vậy một chút điểm, nhưng hẳn là đầy đủ hắn một lần cuối cùng xung phong. Cô Sơn Bảy Phong trên đỉnh. Song phương lực lượng. Đã cùng một chỗ xung phong, bọn hắn lực lượng liền muốn triệt để giao phong, song phương lực lượng bốn phía, phảng phất là muốn hủy diệt rơi hết thảy. Một kích này, đủ để thôn vệ hết Phá Nhất bọn hắn toàn bộ người tính mạng. Hô! May mắn đuổi kịp. Vô cực, phòng ngự. Chấm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.